hỏi, được, tôi chỉ là mồi nhử, vậy tại sao anh nhằm vào anh ấy? Bà cô tổ anh và tổ tiên nhà anh ấy có ân oán tình thù gì sao? Liên quan gì đến bà cô tổ tôi? Hòa thượng Đàm sửng sốt. Vậy anh làm nhiều chuyện như vậy, hại tất cả chúng ta bị giam ở đây, rốt cuộc là vì sao? Hàn Băng rất kinh ngạc, không ngờ rằng mọi chuyện chuyển hướng, hoàn toàn không phù hợp với phỏng đoán của họ. Bởi vì khách sạn Hoàng Tuyền đó. Hòa thượng Đàm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, vô cớ dùng mình một cái, quyết định nói thật chính xác là vì mảnh đất bên dưới khách sạn Hoàng Tuyền, mảnh bảo địa phong thủy này. Quyển 3 truyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền. Tác giả, Liễu Ám Hoa Minh. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 12, Đất Hoa Sen. Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ kết quả lại như vậy. Nói thật đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Xuân Thất Thiếu ngồi thẳng người, nếu anh là hacker siêu cấp, đương nhiên đã điều tra rõ ràng khách sạn này là do cha tôi xây, cho nên anh mới nhằm vào tôi. Về phần bảo địa phong thủy gì đó là sao? Hòa thượng Đàm do dự trong thoáng chốc. Việc đã đến nước này anh còn không mau thẳng thắn nói tất cả, nếu không, đừng nói là anh muốn chiếm dụng mảnh đất này, ngay cả mạng cũng vứt ở đây đó. Khách sạn Hoàng Tuyền hung hiểm, không phải anh chưa từng trải qua sao? Trong lòng anh biết rõ tôi nói đúng hay không, Hàn Băng khuyên nhủ. Được rồi, tôi sẽ nói hết cho hai người biết. Hòa thượng Đàm nhìn Xuân Thất Thiếu. Nếu anh còn một chút lương tâm và đạo đức thì hãy đáp ứng yêu cầu của tôi, cũng tránh để tôi dở nhiều trò như vậy nữa, đến cuối cùng hại người hại mình. Chuyện này phải nói từ ngọn nguồn Đàm gia chúng tôi và Xuân gia anh. Cha anh chưa kể sao? Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, cho đến bốn đời trước, chính là đời ông Sơ chúng ta trở mặt thành thù. Chuyện tổ tiên sao anh lại biết được? Xuân Thất Thiếu cau mày. Xem trong gia truyền. Gia truyền là tài liệu bao gồm gia phả và huyện chí. Có thể Xuân gia anh không có, nhưng Đàm gia tôi đời đời tương truyền, ghi lại sự việc trọng đại xảy ra trong gia tộc trong trăm ngàn năm qua. Đáng tiếc bởi vì niên đại cổ xưa, gia truyền Đàm gia tôi cũng đã thất truyền. Tôi chỉ có thể xem cao lắm là đến phần hơn 100 năm trước thôi. Cũng trùng hợp đó chính là lúc quan hệ hai nhà chúng ta bắt đầu tan vỡ. Hòa thượng Đàm nói như có thật, Xuân Thất Thiếu muốn không tin nhưng lại phải tin. Chúng ta không có quan hệ huyết thống gì chứ? Anh hỏi. Không có, chẳng qua là thế giao, đời ông Sơ vẫn là bạn bè rất thân thiết. Hòa thượng Đàm tức giận nói. Sau đó, ông Sơ anh bội bạc, cho nên hai nhà bắt đầu trở mặt. Không, phải nói là đoạn tuyệt qua lại. Xuân gia anh càng được lợi lớn, hại Đàm gia chúng tôi không gượng dậy nổi đến tận hôm nay. Này, không phải bảo anh lên án, bảo anh trần thuật. Hàn Băng nhắc nhở, sợ Hòa thượng Đàm lạc đề. Sau đó Hòa thượng Đàm bình ổn lại tâm trạng mới nói, hai nhà Đàm Xuân Nguyên quán Tây Nam, đều là gia đình phong thủy kinh dịch, cũng là nhà giàu có trong vùng, người kế thừa mỗi đời đều là bạn tốt chi giao. Đến đời ông Sơ chúng ta, hai người tình bạn thắm thiết. Lúc tuổi còn trẻ hẹn nhau đi du lịch non xanh nước biếc, kết quả là đến núi Triều Phượng. Dân bản xứ nói không sai. Núi Triều Phượng nằm trên âm mạch, bốn bề gió thổi như dao, ngoại trừ người xuất gia, vùng đất này không hề tốt cho người bình thường chút nào. Nhưng nơi này có một hiện tượng kỳ lạ, người bình thường sẽ không nhìn ra. Là cái gì? Hàn Băng tò mò hỏi. Ở đây, mảnh đất này, là mảnh đất dưới khách sạn Hoàng Tuyền, bị khách sạn Hoàng Tuyền chiếm dụng, là đất hoa sen trong truyền thuyết. Đất hoa sen là gì? Là đất huyệt phong thủy hạng nhất, tuy không thể giống Long huyệt, con cháu đời sau sẽ là vua chúa hay tranh bá thiên hạ. Nhưng có thể đời đời phú quý bình an. Hòa thượng Đàm giải thích trong gia truyền Đàm thị nói, đất hoa sen này và đất hoa sen trong truyền thuyết có điểm khác nhau, nó không phải do sông núi tự nhiên tạo thành, lại càng không phải kinh tuyến vĩ tuyến đan sen theo khoa học hiện đại, mà từ một thứ tên là thể biến ảo mà thành. Là ngũ hành trong thiên địa vạn vật, loại thể do tự nhiên lưu động sinh ra đang tồn tại ở nơi đây, khiến cho mảnh đất này rất khác thường, thậm chí âm khí quá nặng, biến thành bảo địa phong thủy. Kỳ lạ chính là đất hoa sen này không cần chôn xác tổ tiên ở đây, chỉ cần trích máu nhận chủ. Là nhỏ máu người phát hiện xuống đất, thông qua một số pháp thuật, cố định trụ. Thế, con cháu đời sau của chủ nhân sẽ kế tục phúc khí khổng lồ này, đời đời thăng quan phát tài, suôn sẻ cát tường. Cho nên vấn đề ở đây là loại, thế tạo thành đất hoa sen chỉ có thể có một người chủ. Nói cách khác, máu của ai nhỏ xuống đây, đầu tiên thì phúc khí khổng lồ này sẽ thuộc về gia tộc của người đó. Hòa thượng Đàm nói đến đây, nhìn Xuân Thất Thiếu đầy khinh bỉ rồi nói tiếp. Ông Sơ tôi và ông Sơ anh thỏa thuận, cùng đứng bên mép đất hoa sen, sau đó cùng nhau giơ dao, cắt đứt cổ tay, máu của ai nhỏ xuống trước thì người đó thắng. Như vậy rất công bằng, hoàn toàn dựa vào tốc độ của ai nhanh hơn, xuống tay ác hơn. Nhưng lúc áp dụng phương pháp này, hiển nhiên ông Sơ Xuân Thị quyết định tàn nhẫn hơn. Anh nên biết theo bản năng, con người luôn chần chừ khi thực hiện hành động tự mình hại mình, dù chỉ là một giây. Bởi vì người bị thương là bản thân, nên tốc độ cũng chậm hơn việc làm người khác bị thương. Đang lúc ông Sơ Đàm Thị do dự, ông Sơ Xuân Thị đã đánh một chưởng vào ngực ông. Hai người họ luyện tập quyền pháp từ thuở nhỏ, tuy không đấm vỡ bia đá như trong tivi, nhưng dư sức đánh bay người không có phòng bị. Cho nên ông Sơ Đàm Thị tôi bị đánh ngất xỉu. Ông Sơ Xuân Thị thừa dịp nhỏ máu vào đất Hoa Sen, sở hữu nó, từ đó cũng khiến cho gia tộc Xuân Thị có căn cơ phong thủy vô cùng tốt. Sau khi ông Sơ Đàm Thị tỉnh dậy thì vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, càng không thấy ông Sơ Xuân Thị đâu hết. Một mình trở về quê nhà có thể là vì chuyện ông ta phản bội tình bạn, nên bị trời phạt, sau đó không lâu, ông Sơ Xuân Thị đã mất. Ông Sơ Đàm Thị bị bạn thân phản bội, lại thêm phần bị trọng thương, chị mãi không dứt, cũng nhanh chóng uất ức mà chết. Nhưng từ đó Xuân gia phát đạt, không chỉ luôn tránh khỏi thiên tai nhân họa, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, trăm năm qua gần như chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn. Nào là đấu tranh chính trị, khủng hoảng kinh tế, tài chính suy thoái đều không làm gì được Xuân Thị, của cải càng tích lũy càng nhiều. Người ta nói không ai giàu ba họ, nhưng Xuân gia đã đến đời thứ tư, hiện đã gặt hái được thành tựu làm chủ 500 doanh nghiệp vững mạnh toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú châu Á. Thật ra tôi cảm thấy của cải Xuân Thị không chỉ có thế, còn rất nhiều thứ che giấu nữa. Quan niệm của người Trung Quốc là tiền tài không lộ ra ngoài, của chìm đếm không hết. Xem đi, đấy chính là ngọn nguồn của chúng ta. Hòa thượng Đàm đơn giản nói xong, Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng lại nhất thời không thể phản ứng. Một lát sau, Xuân Thất Thiếu mới nói, câu chuyện này sao nghe như phim vậy? Còn tệ hơn cả kịch bản do biên kịch hạng tư hạng năm của điện ảnh Xuân Thị viết ra nữa, nội dung cũ mềm, còn có rất nhiều chỗ thiếu logic. Chuyện này tôi đã nghe từ nhỏ đến lớn, nghiên cứu rất lâu, ngoại trừ ông Sơ tôi rất dại khờ rất ngây thơ, mà ông Tổ anh hèn hạ vô sỉ ra, tôi không thấy có điều gì không hợp logic cả. Không, đây không phải là câu chuyện, là sự thật. Bất kể có xến sẫm và cũ mềm hay không, trong gia truyền của tôi đã nói đúng như vậy. Hòa thượng Đàm rất kiên trì với quan điểm của mình. Nhưng nếu họ là bạn thân, trước đó còn bàn bạc phương pháp quân tử, vậy sao sau đó lại có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được à? Cho nên mới nói lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng. Anh có nghĩ đến, lúc đó chỉ có hai người họ, liệu có hiểu lầm ở đâu không? Tại sao có thể là hiểu lầm được chứ? Nếu như vậy, vì sao ông Sơ anh không giải thích với ông Sơ tôi? Anh cũng không thể phủ nhận, nhà anh đời sau phú quý hơn đời trước, mà còn không bị sóng to gió lớn trên thương trường nuốt chửng. Tóm lại, đây đã là chuyện hơn 100 năm trước, anh không thể võ đoán như vậy. Anh nói là tôi cố ý vu khống anh à? Hay là tổ tiên Đàm thì nói dối, viết ra truyền bậy bạ, ngay cả con cháu mình cũng lừa nốt. Thấy Xuân Thất Thiếu và Hòa Thượng Đàm anh một câu tôi một đã sắp cãi nhau đến nơi, Hàn Băng vội vàng xen vào, có thể nào là do đã trải qua bốn đời, điều ghi lại trong gia truyền có sai khác so với sự thật hay không? Có thể. Không hề. Xuân Thất Thiếu và Hòa Thượng Đàm gần như đồng thanh trả lời, nhưng ý kiến lại trái ngược nhau. Hàn Băng bất đắc dĩ nhún vai, khi đó không tận mắt nhìn thấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc, chúng ta lại không thể xuyên không trở về quá khứ. Cho nên bây giờ hai anh cãi nhau hoàn toàn không có ý nghĩa. Tôi xin hai anh lý trí một chút, bỏ sai lầm trước kia qua một bên, nghĩ cách rời khỏi khách sạn trước đã được không? Xuân Thất Thiếu và Hòa Thượng Đàm đều im lặng, biết Hàn Băng nói đúng. Sau một lúc lâu, Xuân Thất Thiếu thở dài nói, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Mỗi lần chúng ta bị giam ở đây luôn có việc xảy ra, khách sạn này dường như đang chơi một trò chơi, nhất định phải bắt chúng ta giải được câu đố và vòng vây mới chịu thả chúng ta. Đề bài lần này có lẽ là do hành động trả thù của Hòa Thượng Đàm khơi dậy nhỉ? Hàn Băng tiếp lời nhưng tại sao lại khơi dậy chứ? Có liên quan gì đến ân oán hơn trăm năm trước mà anh ta đã nói hay không? Nhưng nơi này lại từng nhỏ máu của Xuân Thị. Anh dự định trả thù tôi thế nào? Xuân Thất Thiếu hỏi sang chủ đề khác. Ban đầu ông Sơ hai nhà cùng tìm ra chỗ này, tuy nhiên nó đã bị nhà anh độc chiếm hơn 100 năm rồi. Và lại vận thế xem trọng công bằng. Xuân gia phát đạt, nhưng Đàm gia tôi vẫn xui xẻo đến hôm nay, đời đời chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, đến đời tôi còn phải giả mạo người xuất gia đi lừa đảo. Hòa thượng Đàm tức giận bất bình, tôi muốn các người bồi thường lại cho Đàm gia. Bồi thường thế nào? Tiền à? Xuân Thất Thiếu hỏi. Tôi không lấy tiền, chỉ cần anh sang tên khách sạn Hoàng Tuyển lại cho tôi là được. Hòa thượng Đàm đứng lên cái gọi là thế sự xoay vần, địa thế không ngừng biến hóa giống như các nhà khoa học đã nói, trước đây rất lâu Himalaya là đại dương vậy. Huống chi, đây là mảnh đất phúc được một loại, thế khác cố định chứ. Cho nên trải qua chừng 100 năm, chỉ sợ thế kia đã hết, không có hiệu dụng bảo địa phong thủy nữa. Tôi sẽ không dùng nó đi giành lấy một xu lợi ích, nhưng nó phải thuộc về Đàm gia tôi. Tôi muốn lấy nó về, đó là một hình thức để an ủi vong linh ông Sơ tôi. Dù sao đất Hoa Sen là do hai người họ cùng phát hiện, suốt cả trăm năm bị phản bội phải có một kết cục. Tạm thời không bàn đến câu chuyện là thật hay giả, Xuân Thất Thiếu cân nhắc nói, cho dù trải qua điều tra, tất cả điều anh nói đều là thật, nhưng khách sạn Hoàng Tuyền là sản nghiệp của cha tôi, chưa chắc ông đã chịu chuyển cho tôi. Tôi biết không dễ dàng như vậy. Hòa thượng Đàm cười khẩy, cho nên tôi mới bắt cóc Hàn Băng để dụ anh đến. Anh là con trai duy nhất của cha anh, người thừa kế hợp pháp nhất của Xuân Thị. Người già sẽ có ngày về trời, khi anh kế thừa tất cả của ông ấy, thì chuyển quyền tài sản lại cho tôi cũng không muộn. Đã chờ cả trăm năm rồi, tôi không ngại chờ thêm vài chục năm nữa. Anh muốn bắt cóc tôi thì ở đâu chẳng được, tại sao nhất định phải ở đây? Xuân Thất Thiếu khó hiểu, anh nên biết khách sạn Hoàng Tuyền rất tà quái, anh làm như vậy là muốn mạo hiểm. Tuy tôi bắt cóc anh, nhưng không định làm tội phạm bắt cóc. Đàm thị chúng tôi tuy khốn cùng nhưng vẫn tuân thủ pháp luật, tôi cũng không làm chuyện khiến tổ tiên hổ thẹn. Hòa thượng Đàm cười khổ lắc đầu, tôi không muốn tấn công vật lý với anh, như vậy là phạm pháp. Lần đầu tiên tôi đến khách sạn Hoàng Tuyền, cũng là có mục đích điều tra tình hình, không ngờ có thể gặp được các người, biết được chỗ đặc dị ở đây. Sau đó tôi lại biết được dị năng của Hàn Băng. Tôi bắt Hàn Băng đến đây, một là làm mồi nhử, hai là muốn lợi dụng năng lực của cô ấy. Tôi vẫn cố gắng truyền đạt niệm lực mãnh liệt của tôi cho cô ấy, tương tự với cảm ứng tâm linh. Nên nhớ tôi biết một vài trò vặt vãnh trong cổ thuật thần bí của Trung Quốc. Chúng ta đều biết, khách sạn này có một chức năng quái lạ, có thể hóa ảo cảnh của người ta thành thật, khuếch đại lên, khiến mỗi người đang ở trong khách sạn đều hãm sâu vào đó, bao gồm người có ý chí khá mạnh mẽ như anh. Quyển 3 truyện audio, Khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Ám Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 13, Ma nữ tóc trắng. Anh muốn dùng thuốc mê làm cô ấy mất đi ý thức tự chủ, sau đó bị động giúp anh xây dựng một thế giới trong câu chuyện anh vừa nói kia. Xuân Thất Thiếu lập tức hiểu ngay, cuối cùng cuốn tôi vào, áp dụng thôi miên trên tinh thần, khiến tôi tin chắc đất hoa sen là của Đàm gia anh, chủ động đổi chủ khách sạn Hoàng Tuyền. Cho dù hiện tại không được, đến khi cha tôi trăm tuổi, tôi vẫn sẽ thi hành mệnh lệnh ăn sâu vào đầu này. Như vậy, anh không vi phạm luật pháp, còn đạt được kết quả anh muốn. Nhưng mà anh không cảm thấy làm vậy quá phức tạp sao? Đắn đo nhiều đương nhiên phức tạp. Hòa thượng Đàm điềm nhiên nhún vai, tôi muốn thực hiện nguyện vọng của ông Sơ, cũng không muốn vướng bản thân vào, đành phải phức tạp một chút. Nếu không, anh có tiền có thế, dưới tình trạng không trái pháp luật, làm sao tôi có thể khiến anh nghe tôi chứ? May mà tôi có kiên nhẫn. Nhưng sao anh không nghĩ đến, lực lượng thần bí ở khách sạn không phải thứ anh có thể khống chế. Thậm chí Hàn Băng sau khi trúng thuốc mê cũng vẫn cự tuyệt tiếp nhận, cái gì đó của anh đấy. À, cảm ứng tâm linh. Xuân Thất Thiếu châm chọc, thật ra thì tại sao anh không tin tôi? Không tin rằng nếu anh trực tiếp tìm tôi nói chuyện, thì tôi sẽ tương đối có thể phân rõ phải trái một chút, cũng giúp đỡ anh thực hiện nguyện vọng, nếu như tất cả những điều anh nói đều là thật. Tôi dám đánh cuộc anh yêu Hàn Băng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô ấy. Nhưng tôi không dám chắc vào giá trị nhân phẩm khi anh đối mặt với tôi. Đúng, kết quả tôi thất bại rồi, nhưng trước đây tôi từng nghĩ sẽ thất bại trong gang tấc. Dù sao bí mật của khách sạn Hoàng Tuyền cũng không ai biết. Nhưng anh không thấy lạ sao? Tại sao cha anh, người đứng đầu Xuân Thị lại xây khách sạn ở đây? Ông ta hiểu được nơi này bao nhiêu? Ông ta muốn làm gì? Xuân Thất Thiếu im lặng. Đúng vậy, động cơ và mục đích của cha anh có vấn đề, mà còn mối liên quan khó lường với lực lượng thần bí của khách sạn Hoàng Tuyền. Đáng tiếc hiện tại anh không ra được, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không cách nào hỏi rõ ràng hoặc là tự điều tra tìm hiểu. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, làm sao thoát khỏi giam cầm của khách sạn Hoàng Tuyền? Hoặc là nói, nó ra câu đố gì, họ phải làm sao mới có thể giải được. Anh vẫn nói về ông Sơ anh, và cả chuyện về ông Sơ Xuân Thị. Nhưng bà cô tổ anh có liên quan gì đến những chuyện này chứ? Hàn Băng lại bất chợt hỏi. Đây là lần thứ hai cô nhắc đến bà cô tổ của tôi, tại sao vậy? Chuyện này không liên quan đến bà ấy. Hòa thượng Đàm rất bối rối. Bởi vì trước khi anh ra tay với tôi từng mơ thấy bà ấy. Ở trong mơ, bà ấy rất kỳ lạ. Mà Xuân Thất Thiếu cũng phát hiện ra bức tranh của bà cô tổ anh ở gác mái nhà anh ấy. Nếu như trong câu chuyện anh nói không có bà ấy tồn tại, tại sao bà ấy lại xuất hiện hết lần này đến lần khác? Thậm chí lúc tôi trúng thuốc mê, ngất xỉu ở căn nhà kiểu ý kia, cũng thấy bà ấy. Sau đó bà ấy biến thành ma nữ tóc trắng, khiến tôi sợ khiếp vía. Nghe câu trả lời của Hàn Băng, Hòa thượng Đàm thất kinh, không thể nào. Làm sao có thể? Dáng vẻ anh ta không giống giả bộ, lẽ nào anh ta cũng không biết toàn bộ sự thật? Xem ra câu chuyện của anh không trọn vẹn rồi. Cho dù ông Sơ Đàm thị không lừa anh, nhưng ông ấy không nói hết toàn bộ. Bởi vì trên đời không có yêu và hận vô duyên vô cớ. Nếu bà cô tổ anh xuất hiện, toàn bộ câu chuyện chắc chắn liên quan đến bà ấy. Nói không chừng, câu chuyện của anh không chỉ có tổ tiên của tôi và anh, mà còn dính líu đến cả tổ tiên của Hàn Băng nữa. Xuân Thất Thiếu nghi ngờ. Nguyên quán của tôi ở Đông Bắc, cách xa Tây Nam đâu chỉ nghìn vạn dặm. Chắc chắn không có liên quan gì đến hai nhà các anh đâu nhỉ. Hàn Băng phản bác, hoặc là, bà cô tổ tìm tôi chỉ vì tôi dễ dàng tiếp nhận thông tin từ thế giới khác. Vấn đề này không ai có thể trả lời. nhưng Xuân Thất Thiếu tỉ mỉ so sánh tất cả mọi chuyện xảy ra ở bản thân anh và Hàn Băng với câu chuyện của Hòa Thượng Đàm. Ba bên trao đổi thông tin xong, đều có cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Mạch câu chuyện bình thường, cũng có vài phần đáng tin, nhưng dường như có chỗ nào không đúng. Giống như có gì đó bị quên lãng, bị thời gian chôn vùi, lại tựa như bí mật chôn thật sâu. Cô xác định người cô mơ thấy bà cô tổ tôi à? Hòa Thượng Đàm hỏi Hàn Băng, vừa quay đầu hỏi Xuân Thất Thiếu, bức tranh ở nhà anh cũng là bà cô tổ tôi sao? Sau khi so sánh miêu tả, chúng tôi cảm thấy người đẹp thể kỷ trăm năm trước kia là một. Nhưng Hàn Băng từng xem hình bà cô tổ anh nên có thể xác định, còn tôi thì chưa. Nếu như anh có mang hình theo, không bằng lấy ra tôi xem thử, Xuân Thất Thiếu nói. Ở phòng của tôi, Hòa Thượng Đàm hơi khó xử, lại có chút hoảng sợ lẽ nào anh muốn tôi đi lấy bây giờ. Chúng tôi đi cùng anh. Xuân Thất Thiếu quyết định thật nhanh, tình huống bây giờ không rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình hình khác, sao có thể chậm trễ chứ. Không phải anh nói cô ta không ra được sao? Vậy thì có gì đáng sợ? Cùng lắm thì đi nhanh về nhanh thôi. Hòa Thượng Đàm do dự một chút, cuối cùng cắn răng gật đầu. Là anh ta nghĩ chuyện quá đơn giản, định lợi dụng dị năng của Hàn Băng, cộng thêm bản thân hiểu biết cổ thuật nửa vời, tưởng là có thể khống chế lực lượng thần bí trong khách sạn, từ đó đạt được kết quả gieo mệnh lệnh vào đâu Xuân Thất Thiếu. Nhưng hiển nhiên là đâu dễ như vậy. Hành vi của anh ta ngược lại khiến bản thân cũng lún sâu vào. Hôm nay anh ta thẳng thắn nói hết tất cả mọi chuyện, nên mọi người cũng chỉ có đồng tâm hợp lực, tìm cách ra khỏi khách sạn trước rồi mới tính tiếp. Anh ta cảm thấy khách sạn Hoàng Tuyền tựa như một không gian thần bí, cụ thể hóa sự tối tăm nhất, và thứ đáng sợ nhất trong bản tính con người thành sự thật tạm thời, khiến tất cả sự thật không thể lộ ra ngoài nhất thời đều phơi bày trước mắt mọi người, không cho né tránh, đánh thẳng đến nội tâm. Lẽ nào trong câu chuyện của anh ta thật sự thiếu đi phần mấu chốt nhất sao? Tại sao chứ? Nếu ông Sơ để lại gia truyền, tại sao lại thiếu mất nội dung mấu chốt? Là có ý che giấu sao? Hay là ông Sơ anh quên cái gì? Năm đó, Đàm gia và Xuân gia xảy ra chuyện gì, có liên quan đến bà cô tổ sao? Trong sự nghi ngờ, Hòa Thượng Đàm đi trước, Xuân Thất Thiếu kéo Hàn Băng theo sau, ba người cùng nhau đến phòng 1A lầu 2, cũng chính là căn phòng kế bên phòng Hàn Băng. Ánh đèn pin sáng quắc xua đi bóng đêm nặng nề, trong tiếng mưa đêm, Hòa Thượng Đàm luống cuống lục lọi đống đồ bày trên giường. Nhanh chóng tìm thấy một tấm hình. Cho chút ánh sáng nào. Hòa Thượng Đàm ngoắc ngoắc ngón tay. Xuân Thất Thiếu đưa đèn pin đến. Hòa Thượng Đàm mở to mắt nhìn kỹ, sau đó thở dài một hơi, không sai, là tấm này, bà cô tổ của tôi. Anh ta hơi hưng phấn ngẩng đầu, lại thấy Xuân Thất Thiếu cứng đờ cả người, gắt gao bảo vệ Hàn Băng ở phía sau. Mà vẻ mặt Hàn Băng thì khẩn trương hoảng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía sau anh ta. Trong nháy mắt tay chân Hòa Thượng Đàm lạnh toát. Mồ hôi lạnh như con rắn nhỏ lạnh lùng lướt qua sống lưng anh ta, từng cơn dùng mình ồ ạt kéo tới. Anh ta không dám quay đầu lại, nhưng có cảm giác mãnh liệt rằng phía sau có thứ gì đó xuất hiện, im hơi lặng tiếng tựa như hồn ma trồi lên khỏi mặt nước tĩnh lặng. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt trợn to của Hàn Băng, phẳng phất có thể thấy được cảnh tượng hiện lên trong tròng mắt đen nhánh ấy. Vách tường trắng một phía sau như tuyết tan bất chợt, thình lình xuất hiện một cái động lớn tối như mực. Nơi sâu thẳm sao động tựa như thông đến địa ngục. Ở cửa động có một cô gái trẻ tuổi đứng đó, mặc sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác kiểu tây màu đỏ như máu, tóc xoắn lượn sóng cứng ngắc, giày thêu rực rỡ. Cô ta cúi thấp đầu, đi về phía trước một bước lại một bước. Bước chân cô ta bức bách Hòa Thượng Đàm sợ đến mức không cách nào nhúc nhích, sau đó dáng vẻ cô ta thay đổi, mặt mày trở nên dữ tợn, màu tóc bạc phơ, sát khí buốt giá. Ma nữ tóc trắng. Của tôi, ma nữ tóc trắng bỗng cất lên tiếng hét chói tai. Âm thanh như đống sắt va phải nhau, đinh tai nhức óc, khiến ba người đều không kìm chế được ôm lấy đầu, bịt tai lại của tôi. Anh không trốn thoát đâu, cho đến chết. Mà nữ tóc trắng gào lên nữa, cũng đưa hai tay ra, mùi bùn nát và cành lá mục giữa lập tức bao vây ba người. Đồng thời không biết một cơn gió lốc thổi đến từ đâu, cố thổi bay họ đến cửa động. Ý chí Xuân Thất Thiếu mạnh mẽ, còn có thể nảy sinh lòng chống cự. Nhưng thể chất Hàn Băng dễ dàng tiếp nhận tin tức dị thường. Còn Hòa Thượng Đàm bởi vì trong lòng có âm mưu mà yếu ớt, lập tức đánh mất ý thức, mù mờ đi theo cơn gió. Xuân Thất Thiếu gấp vô cùng, nhưng cơ thể tựa như đổ trì, hoàn toàn không thể cử động, muốn hét to nhưng cổ họng không thể thốt ra tiếng. Đùng đoàng. Đúng lúc này thì sấm chớp lại vang lên. Sấm sét đêm nay rất dữ dội, không giống bình thường, như long trời lở đất. Dường như tối nay tất cả sấm sét đều chồng chất vào nhau bủa ra bốn phương tám hướng, năng lượng khổng lồ không gì so sánh được. Như thể bổ đôi cả ngọn núi lớn, cả núi Triều Phượng, cả khách sạn Hoàng Tuyền. Nói đất rung núi chuyển cũng không quá đáng, bởi vì mặt đất dưới chân quả thật đã rung rinh, tiếp theo là âm thanh sụp đổ. Là động đất hay núi lở? Sau phút khủng hoảng ngắn ngủi, Xuân Thất Thiếu thấy Hàn Băng và Hoạt Vượng Đàm như bị sét đánh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, cơ thể anh cũng khôi phục năng lực tự khống chế. Nhìn thấy vách tường đối diện bất chợt xuất hiện một khe nứt từ nóc nhà đến mặt đất, nhưng cũng chỉ là cái khe mà thôi, có thể cắm vào cây kim, nhưng tuyệt đối không đến mức độ con người có thể đi qua. Hai người nhìn thấy không? Hòa Thượng Đàm ngơ ngác nhìn xung quanh, mà nữ tóc trắng kia, mới vừa rồi còn ở đây. Nhất định là ảo giác, tất cả chúng ta đều xuất hiện ảo giác. Nếu không tại sao tiếng sấm vang lên cô ta bèn biến mất? Xuân Thất Thiếu nói. Hoặc đó là hình ảnh do cột núi kỳ lạ kia phản chiếu ra, Hàn Băng ôm chặt hai tay, hai người nhớ không? Lúc trước chúng ta từng đoán như vậy, quả thật cột núi trong sảnh rất có khả năng chứa đựng thành phần đặc thù, gặp phải thời tiết cực đoan sẽ ghi lại hình ảnh từ mấy chục, thậm chí mấy trăm mấy nghìn năm trước như máy quay phim vậy. Khi có hiện tượng thời tiết tương tự, hình ảnh sẽ chiếu lại. Tôi từng xem một bài báo, ở Lục Lương tỉnh Vân Nam có một thung lũng đã lặp đi lặp lại tình huống như vậy. Nói xong, cô lạnh đến mức run lên. Gió núi lạnh lẽo như thể nước suối giá buốt, lạnh đến thấu xương. Nhưng mà gió núi ư? Kể từ khi họ bước vào khách sạn Hoàng Tuyền đến nay đã bị giam chặt ở đây, tất cả cửa sổ đều không mở được. Nếu như không phải có thiết bị thông gió, ngay cả không khí trong lành cũng không thể có, vậy thì gió núi từ đâu thổi đến, mà còn lớn như vậy? Ba người không dằn lòng được liếc nhìn nhau, gần như đồng thời nghĩ đến vấn đề này. Sau đó lại gần như đồng thời lao ra khỏi phòng, đi đến hành lang vòng cung lầu 2. Mưa rơi xuống, giọt mưa lạnh lẽo táp vào mặt, đau đớn khôn tả. Sấm sét kia đã đánh thủng một lỗ ở mái vòm lầu 3, lớn chừng mặt bàn, nước mưa và gió núi rót vào từ nơi đó. Đáng tiếc mái vòm quá cao, nếu không thì họ có thể leo ra khỏi khách sạn từ nơi này. Trời ơi, cột núi này có tác dụng thu lôi sao? Hòa Thượng Đàm run run nói. Ánh mắt Hàn Băng lướt dọc theo cái lỗ trên mái vòm, kéo dài đến cột núi. Bề ngoài cột núi vốn phủ kín một thảm thực vật xanh biếc, hiện tại có một bên đã cháy khét, bốc lên làn khói như có như không, giống như một con mãng xà từ lỗ trên mái vòm kéo dài đến mặt đất lầu một, với thế rồng phun nước khè ra khí độc. Tuy cột núi không bị nứt hay gãy, nhưng lan can đá cẩm thạch trắng dưới nền đã bị phá hủy toàn bộ. Mặt đất thoạt nhìn như bị nổ thành một cái hố sâu chừng 2 mét. Dưới hố, dưới lớp bùn nát lá mục có thứ trắng lóa kỳ lạ như ẩn như hiện. Quyển 3 truyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền. Tác giả, Liễu Ám Hoa Minh. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 14, Sống như mùa hạ. Sống như mùa hạ, là bài thơ số 82 trong tập thơ Những chú chim bay lạc, của Tagore. Ta nghe đâu đây tiếng vang từ thâm tâm và cùng cốc. Bằng lưỡi hái quạnh hiu ta gặt hái linh hồn trống trải. Sự dứt khoát không thể đứt đoạn, niềm hạnh phúc tưởng chừng không ngơi. Và ta thả mình đong đưa nơi ốc đảo sa mạc. Ta tin, sinh ra dưới hình hài bông hoa mùa hạ rực rỡ, không tàn không bại, yêu dã như lửa. Nghiêng vai gánh vác sức nặng của nhịp tim và trói buộc của hơi thở, vẫn hăng say chẳng hề biết mỏi mệt. Không biết tại sao trong đầu Hàn Băng xuất hiện câu thơ đẹp như thần tiên này, nhưng bên tai vang lên tiếng Hòa Thượng Đàm, trong cái hố kia chôn gì vậy? Đi xuống xem thử. Xuân Thất Thiếu cắn răng nói. Ba người đi xuống lầu một, dè dặt đến gần. Kỳ lạ thay, giờ đây mưa gió kéo đến bất chợt bỗng ngừng. Chỉ có nước đọng trên mái nhà như mang hơi thở người chết, đứt quãng rơi xuống, mang theo không khí nặng nề. Họ cẩn thận vòng qua đá vụn và nơi cát đá xuống, đứng bên mép hồ, đồng loạt nhìn xuống. Hài cốt, đó là một bộ hài cốt trắng hều của con người. Hàn Băng hít vào một hơi khí lạnh, chân lảo đảo, suýt nữa rơi xuống dưới. May là Xuân Thất Thiếu vẫn nắm lấy tay cô, cố giúp cô ổn định cơ thể. Nhưng anh nhất thời cũng không thốt ra được lời trấn an gì. Hoàn toàn kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Ai có thể đoán được bên dưới khách sạn Hoàng Tuyền, bên dưới cột núi chọc trời lại an táng một người chứ? Càng không ngờ được một tia sét đánh thủng mái vòm lại có thể nổ thành một hố sâu, khiến cho hài cốt này lại xuất hiện trên đời, ở trước mặt họ. Tại sao? Là trùng hợp hay là ý trời? Là bất ngờ hay là bàn tay vận mệnh? Nhìn kỹ bộ hài cốt kia không biết là nam hay nữ, nhưng nhìn ra được là người trưởng thành. Quái lạ là nó đang co ro, tựa như trạng thái trẻ con nằm trong bụng mẹ. Nhưng đầu nghiêng về một bên, giống như nhìn lén ra ngoài. Hố mắt đen thăm thẳm và hàm răng không có da thịt xung quanh, tựa như nở nụ cười hiểm ác. Không có quan tài, không có mộ bia, không có đồ cúng, chỉ có một bộ xương khô trắng hều. Góc độ và tư thế kỳ lạ, lạnh lùng nhìn trời và người ta phát hiện ra nó. Bà cô tổ Đàm gia. Hàn Băng đột nhiên nghĩ đến khả năng này, bà ấy chôn ở đây. Bởi vì thi thể đã giữa nát chỉ còn lại bộ xương, nhưng trong bùn đất bên cạnh lộ ra một góc vải rách. Hàn Băng tinh mắt nhìn thấy, tuy trời rất tối, cô vẫn kết luận đó là màu đỏ. Giống như áo khoác kiểu Tây của bà cô tổ. Không thể nào chứ. Hòa Thượng Đàm thốt lên tiếng rên sợ hãi. Lẽ nào ba người họ cùng xuất hiện ảo giác? Khách sạn Hoàng Tuyền, cột đá chọc trời, bí mật không thể hiểu rõ, những thứ này đều có thể đánh lạc hướng lý trí con người. Đứng trước lực lượng thần bí và bí ẩn chưa giải, loài người ngu dốt biết bao. Hàn Băng nhắm chặt mắt lại, dùng móng tay cấu cánh tay mình một cái, cảm giác đau nhói khi da bị đâm rách, còn có chất lỏng ấm áp. Cô biết mình chảy máu rồi. Nhưng không sao, đau đớn khiến người ta tỉnh táo. Khi cô mở mắt ra lần nữa, ảo ảnh sẽ kết thúc. Nhất định sẽ kết thúc. Cho nên cô hít thở thật sâu, mở mắt ra. Sau cảnh mơ hồ trong nháy mắt, cô cảm nhận được niềm tuyệt vọng mãnh liệt và nỗi sợ hãi khôn tả xiết. Cảnh vật hoàn toàn biến ảo, đêm đen trở thành ban ngày. Bản thân cô không còn ở khách sạn Hoàng Tuyền nữa mà ở một rừng cây xa lạ. Giống như ở trên sườn dốc lưng chừng một ngọn núi nhỏ. Xung quanh là cây cối xanh tươi, nhưng yên ả tĩnh lặng. Trong thời tiết nóng bức mang theo làn gió mát hây hây, nói rõ đây là buổi chiều hè. Ảo giác. Mức độ ảo giác thâm sâu hơn trước. Khách sạn Hoàng Tuyền có năng lực khiến người ta nhìn ảo ảnh thành thực tế. Cô phải mau sớm thoát ra, nếu không sẽ bị lạc. Cô giơ cánh tay lên, định thương tổn vật lý bản thân lần nữa. Đau đớn trên người có thể khiến tinh thần thanh tỉnh, đây là chân lý tuyệt đối. Song, khi cô nhìn thấy tay mình, cô không khỏi hoảng hốt hơn. Lẽ ra cô nắm chặt tay Xuân Thất Thiếu, chỉ vì cấu mình một cái nên mới nhất thời buông ra, kết quả lại khiến cho cô lẻ loi một mình, bên cạnh không còn bóng dáng Xuân Thất Thiếu và Hòa Thượng Đàm nữa. Vừa cúi đầu, cô phát hiện cánh tay mình không hề có vết thương, nhưng trang phục thay đổi. Sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác kiểu tây đỏ như máu, giày thêu rực rỡ. Cô đưa tay sờ tóc, mái tóc dài uốn xoăn lượn sóng choàng qua đầu vai. Tại sao? Tại sao cô lại mặc như bà cô tổ Đàm ra vậy? Nếu như soi gương, có thể nào cũng phát hiện ra gương mặt đã thay đổi, mái tóc dài kia có phải hơi có vẻ cứng ngoắc hay không? Chuyện gì xảy ra? Cô xuyên không? Ma nhập? Hay là... Này! Đột nhiên có giọng nam vang lên sau lưng. Quay đầu lại, cô thấy một chàng trai hơn đôi mươi chậm rãi đi đến từ khung cảnh xanh biếc mát mắt. Vóc dáng anh rất cao. Mặc đồ tây màu trắng, mái tóc dài hất ra phía sau rất chỉnh tề, vầng trán đầy vun, đôi mắt thâm thúy mang theo ấm áp, lông mày rất dài, xếch lên chạm vào tóc mai. Tiếng nói của anh dù lúc nghiêm túc cũng tựa như mang theo ý cười, khiến người ta vô cớ thích anh. Xuân Thất Thiếu, dáng vẻ Xuân Thất Thiếu đầu thế kỷ này. Lẽ nào anh cũng bị lạc vào dòng xoáy thời gian hay không gian sao? Cô là ai? Xuân Thất Thiếu lại hỏi. Anh quên cô rồi sao? Hàn Băng đau khổ nghĩ, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mất đi tình cảm của anh, lại khiến cô đơn và đau khổ đến thế, giống như cõi đất trời không có âm thanh và màu sắc. Anh vẫn là Xuân Thất Thiếu sao? Anh hỏi cô là ai, như vậy rốt cuộc cô là ai? Trong đầu cô vang ẩm lên một tiếng, Hàn Băng đứng sững ra. Trong tích tắc, linh hồn và ý thức cô mê man vô cùng, muốn nắm chặt thứ gì đó, nhưng dường như chìm ngập trong cơn sóng cả màu đen, không ngoi lên được. Khi ngoi lên mặt nước trở lại, cô trả lời trong mù mờ, tôi tên Sách Mã. Lời vừa thốt lên, cô bỗng bừng tỉnh ngộ, thậm chí có cảm giác nhẹ nhõm. Đúng vậy, cô là Sách Mã. Hóa ra cô tên là Sách Mã. Mới vừa rồi tại sao phải sửng sốt, giống như đã quên mất mình là ai vậy? Bây giờ có thể nhớ ra thật là vui mừng mà. Có điều cùng lúc đó, dường như cô đã quên mất việc quan trọng gì đó. Nhưng ai để ý chứ? Còn anh? Anh là ai? Cô hỏi ngược lại. Nhìn khuôn mặt tươi cười dưới ánh mặt trời rực rỡ của cô gái ấy, chàng trai chỉ cảm thấy như có một bầy chim nhỏ đáng yêu vỗ cánh bay qua, tâm trạng phấn chấn, cũng tự giới thiệu, tôi tên Xuân Bán Vũ, ở thị trấn dưới chân núi. Ồ, là đại thiếu gia Xuân gia à? Sách Mã biết tôi biết, anh vừa mới đi du học về, cả huyện lỵ đều chấn động đó. Nhưng Xuân Bán Vũ cười không nói, hỏi ngược lại, sao một mình cô chạy chơi trong núi? Không sợ sao? Sách Mã nói lại tên của mình lần nữa. Để nhắc nhở đại thiếu gia Xuân gia, cô là người miền núi, dân tộc thiểu số. Dân tộc họ hiểu rõ ngọn núi nhỏ này như là vườn sau nhà mình. Tuy dân tộc của cô đã Hán hóa, nhưng vẫn ở trên núi, cô thường xuyên đi lại trên con đường núi này. Sau đó không biết tại sao cô lại nói, Sách Mã có nghĩa là hoa đỗ quyên. Anh biết không, ở tộc tôi, hoa đỗ quyên gần như nở quanh năm, chỉ có tháng 7 là không có. Hiện tại là tháng 7, nhưng anh lại quen tôi vào lúc này. Tôi vẫn cho rằng đỗ quyên nở vào mùa hạ. Là hoa mùa hạ. Xuân Bán Vũ cười, thật không phụ họ của anh, khiến người ta như tắm gió xuân nhưng không sao, tạm thời tôi sẽ không đi, chắc chắn được thấy hoa đỗ quyên nở khắp núi đồi. Tôi chưa quen thuộc ngọn núi này, đến lúc đó nói không chừng phải phiền cô làm hướng dẫn đó. Nói xong, anh tò mò nhìn trang phục của Sách Mã. Lúc này cô mới ý thức được tại sao Xuân Bán Vũ lại cho rằng cô là con gái người Hán. Cô vốn có huyết thống người Hán, tướng mạo nhỏ nhắn thanh tú, huống chi hiện tại mặc trên người. Trang phục là đại tiểu thư Đàm gia cho tôi, bởi vì tôi giúp cô ấy một chuyện nhỏ. Tóc cũng là cô ấy làm cho tôi, nghe nói con gái ở thành phố lớn đều như vậy, chỉ có đôi giày thêu này là của tôi thôi. Đàm lão gia còn cho tôi soi kính Tây Dương. Ồ, nghe nói kêu là chụp hình đó. Đẹp không? Kính Tây Dương hay còn gọi là kính chiếu ảnh là một món đồ chơi dân gian. Đặt một bức tranh phong cảnh dưới thấu kính, người xem sẽ thấy hình ảnh phóng đại qua kính. Đẹp, nhất là giày. Hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Sách Mã cảm thấy hơi kỳ quặc, tuy cô là con gái vùng núi, tính cách thẳng thắn nhưng cũng sẽ không thoải mái tùy ý như vậy, đối với một chàng trai xa lạ lần đầu gặp gỡ. Nhưng Xuân Bán Vũ trời sinh dễ dàng khiến người ta nảy sinh thiện cảm, hoặc là, trong lòng hai người đều không hiểu vì sao có một cảm giác thân quen đối phương. Cho nên giữa họ hoàn toàn không có sự phòng bị. Cô giúp đại tiểu thư Đàm gia làm việc gì vậy? Xuân Bán Vũ tò mò hỏi. Đây là bí mật. Sách Mã trả lời úp mở. Trong huyện Lỵ dưới chân núi, Xuân Thị và Đàm Thị là hai đại phú hộ, lại là thế giao. Có điều, chàng trai trước mặt này đi du học mấy năm mới vừa trở về. Đương nhiên không biết đại tiểu thư Đàm gia mắc chứng bệnh lạ, sau mùa xuân năm nay càng ngày càng kém. Cô là người thừa kế sức mạnh vu nữ, trong tộc, bình thường đảm đương nhiệm vụ trấn an vong linh và trị bệnh cho tộc mình, lần này mang theo thảo dược đi làm phép. Nhưng cô biết, cô không trị được căn bệnh lạ kia, chỉ có thể khiến đại tiểu thư Đàm Dung bớt khó chịu thôi. Vu nữ, bà mo, phù thủy. Sự việc liên quan đến đại tiểu thư nhà người ta, cô không thể tùy ý tiết lộ. Nghĩ đến hai nhà là thế giao, chắc chắn là không lâu sẽ rõ ràng thôi mà. Lần đầu gặp gỡ chính là ngoài ý muốn, nhưng hết sức vui vẻ. Thời gian bị lực lượng thần bí thúc đẩy, tái diễn lại cảnh trăm năm trước. Đối với lần này, người trong cuộc không hề biết rõ, chỉ như giọt nước, thân bất do kỳ chảy xuôi theo dòng ký ức. Dù sao mỗi người chỉ có một trái tim, đầu óc cũng chỉ có một. Khi họ có được một kiếp, thì sẽ mất đi một kiếp khác, đến tận khi sự thật rõ ràng, tự nhiên sẽ trở về. Kể từ ngày hôm đó, Xuân Bán Vũ liền hẹn Sách Mã, về sau ngày nào cũng theo cô đi dạo chơi cảnh non xanh nước biếc, liên tiếp hơn nửa tháng, hai người đi chung với nhau cực kỳ hòa hợp. Sách Mã không hề giống con gái trong núi, có kiến thức rộng rãi với thế giới bên ngoài. Cha cô là người Hán, có học vấn và tư tưởng cởi mở, dạy dỗ con gái vẫn giữ được bản tính chất phác của người miền núi, lại có sự thông minh dịu dàng của con gái thế gia. Hai tính cách đặc biệt kỳ lạ này dung hợp vào nhau, cuốn hút trái tim Xuân Bán Vũ chìm đắm. Mà Xuân Bán Vũ lịch sự nho nhã, học thức sâu rộng cũng khiến Sách Mã thầm nảy sinh tình cảm. Nhưng Sách Mã có điều lo ngại, bởi vì thân phận và năng lực kỳ lạ của cô rất sợ Xuân Bán Vũ sẽ để ý. Con cháu vong tộc, công tử thế gia có thể kết bạn thẳng thắn với con gái vùng núi đã tốt rồi, không thể nào tiến thêm một bước quan hệ nữa. Cha của cô năm đó xông vào đại họa, không thể sinh tồn ngoài núi nên mới ở lại tại một tộc trên núi. Mà cô thuộc về một nhánh trong tộc này, kế thừa pháp thuật. Vu nữ đời trước qua đời, pháp thuật sẽ thần truyền lại cho một đứa trẻ trong một chi khác của bộ tộc, không phân biệt là nam hay nữ. Chỉ một đêm, một giấc mơ, sau khi tỉnh lại tự nhiên biết rõ rất nhiều câu thần chú, cũng có rất nhiều năng lực điều khiển bóng tối và lực lượng thần bí. Cô không biết tại sao cô lại được chọn, nói cho cùng cô chỉ có một nửa dòng máu của tộc mình. Nhưng kể từ khi cô được trao mộng, việc cúng tế, chủ trì tăng ma, giao tiếp với thần linh tổ tiên, và việc chữa bệnh thích đáng trong tộc đều do cô phụ trách. Cô thật sự có thể nghe rất nhiều âm thanh không nên xuất hiện, thấy những hình ảnh không phải là của thế giới này. Cô có thể trấn an vong linh, nói chuyện với người chết, dĩ nhiên không phải là nói bằng miệng, mà là những thứ âm thanh và hình ảnh vốn, nên biến mất kia sẽ phản ánh rõ ràng trong đầu cô. Thậm chí cô có thể điều khiển thi thể, tựa như người dẫn xác tương Tây, có điều là phương pháp khác nhau. Quyển 3 truyện audio, Khách sạn Hoàng Tuyền. Tác giả, Liễu Ám Hoa Minh. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 15, Cưới Ma. Cha nói với cô, người chết là đáng tôn trọng nhất. Bất kể khi còn sống thế nào, cái chết đều khiến họ sạch sẽ, bình lặng, tất cả ân oán đều chấm dứt từ đó. Cha còn nói, không ai sợ thi thể của dã thú hung mãnh đã chết, ngay cả trẻ con cũng dám bước đến đá vài cú. Nhưng nếu con người qua đời, dù chỉ là trẻ con, người chết lại làm cho con người sợ hãi ngoại trừ thân nhân ra không ai dám đến gần. Cho nên năng lực của cô rất tài ba, phải nên nghe theo thiện niệm, hết lòng giúp đỡ người khác. Tuy cô có sức mạnh nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần cúng tế, mỗi lần tăng ma, mỗi lần nói chuyện với tổ tiên. Cô không nên sợ hãi như vậy, cô đang làm đúng. Đây là trách nhiệm của cô tự nói với mình hết lần này đến lần khác. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn trước sau như một. Hoặc đó là cảm giác tạo nên từ nỗi cô độc. Bởi vì chỉ có mình cô có thể thấy được người và việc ở thế giới khác. Cô hy vọng bản thân mình bình thường biết bao. Hy vọng trong lòng có nguồn suối khiến cô an bình, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt răng, kiên trì tiếp tục. Gần đây trong tộc xảy ra sự cố không tầm thường, có người cần tẩm liệm an táng. Cho nên cô mời Xuân Bán Vũ tham dự. Lúc trước anh nhiều lần đòi trải nghiệm cuộc sống bản làng, cô vẫn không đồng ý. Lần này cô cảm thấy là thời cơ tốt nhất, thể hiện bản thân chân chính trước mặt Xuân Bán Vũ. Nếu anh lùi bước, hoặc là không chịu được thì chuyện tình cảm còn chưa chính thức bắt đầu này, cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Mà tập tục mai táng của người dân tộc cô vô cùng đặc biệt, khác biệt rất lớn với người Hán và những dân tộc khác. Bởi vì phải khiêng linh cữu lúc nửa đêm. Bởi vì vong hồn sẽ tự tìm huyệt. Anh sợ không? Ban đêm, khi cô mặc xong trang phục vu nữ phải mặc lúc chủ trì nghi thức, tâm tình thấp thỏm hỏi Xuân Bán Vũ. Xuân Bán Vũ cười cười không trả lời, chỉ lắc đầu. Nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, đột nhiên Sách Mã cảm thấy lòng mình ấm áp, vô cùng yên bình. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi quấy nhiễu bình thường như đã biến mất. Chàng trai này tựa như có năng lực trấn an cô, vô cùng kỳ lạ. Cô không khỏi trợn to mắt, hoảng hốt nhìn anh, lại nghe anh nói. Sách Mã em thật đẹp, nhìn em như nhìn thấy bông hoa nở trong giá rét, thật không phụ cái tên này. Anh nói như lẽ đương nhiên, khiến cô ngay cả đỏ mặt cũng có vẻ dư thừa. Nhưng cô chưa kịp nói được gì thì người trong tộc đã đến gọi cô, mặt trăng đã treo giữa trời, nghi thức đưa tang sắp bắt đầu. Trên núi đen như mực, mọi người xếp thành một hàng uốn lượn, như đàn kiến đi từ từ. Ánh trăng ảm đạm hiển lộ cảm giác quái dị và chẳng lành. Trong bản, ngoại trừ người già và trẻ con không thể đi đường núi, gần như toàn bộ đều tham gia tang lễ. Trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc, lập lòe, vừa xua đi không khí âm u lạnh lẽo trong núi, vừa khiến yêu ma quỷ quái lùi ra xa. Như bình thường, Sách Mã đi đầu, theo sát cô là quan tài bốn người khiêng, sau đó nữa là dân làng. Tất cả mọi người cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì, để tránh kinh động vong linh, mang đến tai họa cho bản thân. Nhưng tiếng bước chân lạo xạo bị gió núi truyền văng vẳng trong âm u khiến mỗi người đều cảm thấy bên cạnh có người, khác đang đi đi lại lại, phát ra tiếng vang như tiếng thở dài. Vào mỗi lúc như vậy, Sách Mã đều đổ mồ hôi lạnh như mạch nước ngầm. Hơn nữa bên hông quấn chung dẫn hồn vang tiếng lanh lảnh theo bước chân cô đi, càng lộ vẻ cao vút trong cảnh tĩnh mịch lạnh lẽo. Cô không dám quay đầu lại, cô luôn cảm thấy có vô số đôi tay vô hình đưa đến, từ bốn phương tám hướng tóm lấy cô, muốn cùng cô trở lại nhân gian. Nhưng lại bị tiếng chuông dẫn dắt phải đi về nơi không biết kia. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và luyến tiếc, đau lòng và tuyệt vọng này khi cất lên tiếng sáo xương. Tiếng sáo vang lên, chặt đứt quyến luyến với trần thế, thắp lên hy vọng tái sinh. Cây sáo kia được làm từ xương cánh tay người, lúc thổi âm thanh chói tai như tiếng ma khóc, khiến lòng người rất sợ hãi. Khi tiếng sáo vang lên, kẻ nhát gan chân sẽ bủn rủn không thể đi nổi, cần người khác dìu đỡ. Nhưng nó là tế tự của dân tộc cô. Pháp khí của lễ tế, vô cùng thần thánh, đại diện cho con đường sáng ngời phía trước. Tu, leng keng. Hai loại âm thanh pha trộn vào nhau như tiếng thì thầm của bóng đêm. Ngay sau đó, Sách Mã thấy cách phía trước 2 mét hiện ra bóng đen lay động, có phần giống bóng trăng do mây trôi qua trên trời. Nhưng cô biết đó là bóng người, vô cùng nhỏ thó, cơ thể hơi còng, khi cây đuốc đến gần thì biến mất, rồi lại xuất hiện khi ánh sáng rời xa. Sách Mã thở phào nhẹ nhõm. Người chết dẫn đường rồi. Cô ta đã tìm được đất chôn xương của mình, như vậy cô và dân làng khồn cần phải đi loạn khắp núi nữa. Nhìn phương hướng, cô ta chẳng hề chọn sai, vẫn là vị trí nghĩa địa của làng. Cô ta vẫn quyết định về nhà, không làm cô hồn dã quỷ. Người chết là một quả phụ trong bản, lúc cô ta lên núi một mình thì lạc đường, bị một đám báo núi hung mãnh bao vây trong nhà thợ săn, sau khi trở về thì có thai. Có người nói cô bị báo núi tinh chiếm đoạt thân thể, thứ sinh ra sẽ là yêu tinh. Cũng có người nói, lên núi lạc đường gì đó chỉ là viện cớ, cô ta chính là đi vụng trộm. Còn có người nói người đàn ông của cô ta là quỷ phu chết ở nhà thợ săn, muốn để lại đời sau. Nhưng cô ta không nói gì hết, uống thuốc độc tự vẫn, một xác hai mạng. Bất kể phong tục của người Hán hay của dân tộc họ, đều cho rằng chết kiểu này là khá hung. Nếu như cô ta không lựa chọn nghĩa địa của tộc thì là không cam lòng, không phục, bản làng phải làm lễ cúng bái lớn. Nếu không chịu ngủ yên thì là hung họa. May mà quả phụ này vẫn quyết định về nhà, khiến Sách Mã thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa từng làm lễ cúng bái kiểu này, nên cô lo lắng bản thân không chịu được. Ngay cả khi làm nghi thức tang lễ bình thường, sau khi trở về cô sẽ bệnh một trận. Trưởng tộc nói cô có một nửa huyết thống người Hán, cho nên không cách nào dung nạp tất cả pháp thuật của bổn tộc. Nhưng cô biết chắc là do cô khiếp sợ. Ai nói vu nữ không biết sợ chứ? Cô đi bên rìa bóng tối và ánh sáng, ngũ hành thiêu lửa, thật sự chỉ cố hết mình chống đỡ thôi. Oa! Không biết từ đâu truyền đến tiếng kêu của dã thú, giống như tiếng trẻ con khóc trong đêm. Sách Mã giật nảy mình, dừng bước chân lại. Người phía sau không để ý suýt nữa đụng vào cô. Tuy bước chân đã ngừng nhưng không biết tại sao quan tài lại rơi xuống đất. Đáng sợ hơn chính là lúc này vị trí của họ là chỗ sườn dốc, sau khi quan tài rơi xuống, liền lăn xuống dưới. Mọi người kinh hãi, nhưng không ai dám đuổi xuống theo. Mà xung quanh lúc này tiếng dã thú kêu càng lớn hơn, từng tiếng, từng hồi, tựa như đau thương lại như phẫn nộ, cũng càng huyên náo, hiển nhiên là cả bầy đàn. Trong bóng tối mịt mù, thỉnh thoảng còn thoáng hiện lên ánh sáng xanh lá, không phải lửa ma chơi, mà là mắt dã thú. Là báo núi. Không biết ai hốt hoảng kêu lên một tiếng. Sách Mã nắm chặt sáo xương, cơ thể căng thẳng. Cô rất sợ, cô muốn chạy trốn, nhưng cô biết toàn bộ tộc đang trông cậy vào cô. Nếu cô không biểu hiện kiên cường, mọi người sẽ tản mất, trong màn đêm nguy cơ bốn phía này rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng cô không biết phải làm sao, cô rất sợ, dù sao từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp phải tình cảnh này. Nắm tay anh sẽ không sợ nữa. Bỗng nhiên Xuân Bán Vũ luôn đứng khuất trong đám người lại xuất hiện bên cạnh cô, đưa bàn tay ấm áp ra. Nụ cười anh vẫn khiến người ta như tắm gió xuân, điều kỳ lạ nhất là có thể trấn an được cảm xúc của Sách Mã một cách khó hiểu. Như thể trên người anh có một luồng sáng, có một sức mạnh có thể che chở cô, khiến cô nguôi đi nỗi sợ, rời xa khủng hoảng, sau đó đưa ra lựa chọn chính xác. Tại sao anh có thể chấn định dòng suy nghĩ của cô? Là vận mệnh, số mạng hay là ý trời an bài? Lẽ nào vu nữ như cô phải tìm được chàng trai như anh mới có thể toàn vẹn? Cô không kịp suy nghĩ nữa, cảm giác an toàn kia khiến cô tỉnh táo, lập tức cầm lấy thanh sáo xương, thổi một khúc trấn tà. Tiếng nhạc đơn điệu, vang lên chói tai khiến người ta sởn cả gai ốc. Xung quanh, ngay cả gió đêm cũng thêm âm u, lanh thấu xương người. Nhưng chỉ có tiếng sáo thê lương này mới có thể trấn áp tiếng chu của đám dã thú không biết tên kia. Ngọn núi yên tĩnh trở lại. Ngay cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc cũng biến mất. Rầm, rầm. Trong sự yên tĩnh như tờ, có tiếng va chạm vang lên từ dưới sườn núi, giống như quả phụ đã chết kia đang đập nắp quan tài, đập từng cái một. Tất cả mọi người đều kinh hãi, âm thanh kia như dội mạnh vào lòng người. Có người sợ đến mức nhỏ giọng thút thít, không ai dám nhúc nhích. Bình thường quả phụ kia là yếu đuối nhất, ai cũng có thể án hiếp cô ta. Nhưng sau khi cô ta chết, giờ phút này, người nào cũng đều sợ cô ta. Đều nói bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa lòng không sợ. Nhưng nguyên nhân quả phụ này, im hơi lặng tiếng chết đi là do tất cả những lời đồn đại trong làng, sự khinh bỉ lạnh lùng của dân làng cũng như dao kiếm đâm vào người cô ta. Mà chưa từng có ai nghĩ đến việc quan tâm và thông cảm. Cũng chính điều đó đã bức bách cô ta tìm đến cái chết. Trong đám đông này, ai là người hoàn toàn sạch sẽ? Ngoại trừ Xuân Bán Vũ ra thì không còn ai khác. Nhưng cô ta đã chọn ở lại nghĩa địa của tộc mà. Nếu không thì đâu có chỉ đường cho cô, nhưng mà quan tài rơi xuống sườn núi sẽ khiến cô ta hiểu lầm là người, trong làng lại muốn vứt bỏ cô ta. Điều này khiến cô quả thật rất lo lắng. Hay là, nhập thổ vi an đi. Xuân Bán Vũ khẽ nói, dẫn đầu đi xuống sườn núi. Cha của Sách Mã và hai người trung niên có uy tín trong làng thoáng do dự rồi, cũng đi xuống theo. Dân làng còn lại tụ lại chen chúc nhau đứng ở trên cao nhìn xuống với Sách Mã. May mà có cây dại cản trở, quan tài không lăn xa lắm, cũng không bị vỡ. Bốn người nhanh chóng khiêng quan tài trở về. Có tiếng kéo kẹt khe khẽ vang lên, không biết do quan tài mỏng quá nên phát ra tiếng kêu, hay là tiếng móng tay cào lên ván gỗ. Không ai dám lắng nghe, tất cả đều giả bộ như không nghe thấy. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Có người thay Xuân Bán Vũ khiêng quan tài, nhưng anh không về lại hàng ngũ mà là đi theo sát phía sau Sách Mã. Đừng sợ. Anh khẽ nói rừng núi trống trải, âm thanh vang lên không thể xác định. Có lẽ do khỉ hoang hay gì đó đùa dai, cầm nhánh cây gõ vào gì đó không chừng. Sách Mã cười khổ lắc đầu. Rất nhiều việc cô không hiểu được, cũng không thể nào phán đoán thật giả. Cô đành phải, làm theo mệnh lệnh vu thuật đột ngột xuất hiện trong đầu thôi. Hiện tại cô chỉ muốn làm xong lễ mai táng này. Sau đó trở về bản làng nghỉ ngơi. Có Xuân Bán Vũ ở bên cô không sợ nữa. Nhưng cô rất nghi ngờ bản thân mình. Lẽ nào bởi vì chuyện này mà cô muốn giữ anh lại bên cạnh mình sao? Tiếp theo tất cả thuận lợi. Lúc sắp hửng sáng, rốt cuộc quả phụ trẻ tuổi cũng trở về cát bụi. Lúc xuống núi, Sách Mã vi phạm tập quán không được quay đầu. Cô quay người nhìn lại. Cảnh núi mênh mông chẳng hề có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Nhưng trong cô bỗng cảm thấy bình thản và giải thoát. Cho nên cô hiểu quả phụ kia đã thả lỏng. Cũng nghe thấy gió núi gọi cô ta trở về, giống như câu ca dao cô thường hát. Nơi xa hơn có ánh chớp màu xanh lục sẫm, giống như mắt báo núi. Sau khi về nhà, Sách Mã bênh nặng một trận như bình thường. Lần này không phải sợ mà là mệt. Không như tưởng tượng, việc thổi thanh sáo xương đã tiêu hao hết tinh lực của cô. Mà Xuân Bán Vũ trải qua chuyện này được người trong bản chào đón, nên lúc nào cũng chạy đến thăm Sách Mã. Hai người không du sơn ngoạn thủy nữa, có thể bình yên ngồi tán gẫu. Hai người hưởng nền giáo dục khác nhau, hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ, chuyện gì cũng nói được, dần dần cô có cảm giác giao hòa cả thể xác lẫn tinh thần. Sách Mã, em đi theo anh được không? Rốt cuộc Xuân Bán Vũ hỏi câu này. Nhưng Sách Mã vẫn chưa trả lời thì người hầu trong nhà Xuân gia đã lên núi, nói xảy ra việc lớn, cần anh lập tức trở về. Chờ Xuân Bán Vũ đi được không bao lâu, người hầu Đàm gia cũng đến tìm Sách Mã. Đại tiểu thư nhà chúng tôi qua đời rồi, người hầu rơi lệ nói, gia chủ chúng tôi thương tiếc em gái chưa xuất giá đã về trời, cho nên dự định tổ chức cưới ma cho đại tiểu thư, hy vọng vu nữ Sách Mã có thể chủ trì nghi thức. Quyển 3, truyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Am Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 16, điều khiển xác. Sách Mã, quyết định của con thì sao? Tối hôm đó, cha hỏi cô. Sách Mã rất do dự. Cô thật sự không muốn cử hành hôn lễ cho người chết. Nhưng người Đàm gia tin tưởng lực lượng thần bí đến từ vùng núi, cho nên đồng ý thu mua toàn bộ vải dệt và nông sản của bản họ trong năm sau. Ở thời đại lưu hành vải dệt bằng máy như hiện nay, lời hứa này có thể đảm bảo một năm yên ổn cho tất cả dân bản. Vì thế cô phải đi. Nhưng cô rất muốn chờ Xuân Bán Vũ trở lại, muốn bàn bạc với anh, bảo anh đi với cô. Dù sao có anh ở bên cạnh, cô sẽ an lòng, có thể lấy niềm tin chiến thắng sợ hãi. Nhưng Xuân Bán Vũ từ lúc vội vã bỏ đi, không sai ai đến nhắn tin cả, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại, Đàm gia và Xuân gia là thế giao, có phải vì đại tiểu thư Đàm Dung qua đời, cho nên Xuân gia mới gọi anh mau chóng về giúp đỡ không? Cái gọi là thế giao chắc là còn thân thiết hơn cả họ hàng bình thường nữa nhỉ? Nói không chừng có thể gặp được anh lúc cử hành nghi thức cưới ma ở Đàm gia. Lúc trước anh đã biết năng lực của cô, chẳng hề biểu hiện chán ghét và sợ hãi. Như vậy, khi anh thấy cô chủ trì nghi thức đám cưới ma chắc, cũng không nảy sinh ác cảm với cô chứ. Do dự rồi rối rắm rất lâu, cuối cùng cô vẫn gật đầu. Về chuyện Xuân Bán Vũ trước khi đi hỏi cô có chịu đi theo anh hay không, cô còn chưa nghĩ ra. Ý của Xuân Bán Vũ chắc là muốn dẫn cô rời khỏi làng, rời khỏi thành thị nhỏ vùng Tây Nam không bị lửa chiến tranh tàn hại này, đến sống ở một nơi khác. Tuy hai người họ yêu thương lẫn nhau, nhưng chắc Xuân gia không cho phép Xuân Bán Vũ cưới vu nữ miền núi như cô đâu. Anh không phải muốn cùng cô bỏ trốn, mà là muốn đến một nơi tự do khác cưới cô. Cô hiểu ý của anh, nhưng cô phải có trách nhiệm với bản làng mình. Trước khi cô không còn vô lực thần bí, tự nhiên mà truyền cho một đứa bé khác, làm sao cô có thể làm thế để rời đi được chứ? Mà trừ phi cô chết, năng lực của cô không cách nào chuyển rời được. Sách Mã phiền não và khó xử ở đây, nhưng không ai nghe cô tâm sự. Cho nên cô dứt khoát tập trung tinh thần vào việc cử hành nghi thức cưới ma, cho Đàm đại tiểu thư. Đàm gia ăn nên làm ra, gần như cuộc sống cả trấn nhỏ dưới chân núi đều xoay quanh Đàm gia. Không nói đến núi vàng núi bạc, nhưng em gái của gia chủ nhà họ Đàm, cô gái duy nhất của thế hệ này, còn là cô gái được thương yêu vô cùng ngã bệnh, thuốc tốt gì Đàm gia cũng dùng hết rồi. Nhưng căn bệnh của đại tiểu thư Đàm gia vô cùng kỳ lạ, có phần giống với bệnh phong nhưng lại không phải, trên người không ngừng mọc ra chấm đỏ. Khi chấm đỏ lặn đi, da thịt kia tựa như vỏ cây đã chết, máu không thể tuần hoàn dưới lớp da ấy nữa, cũng không còn chút sức sống nào. Đàm gia cho rằng đây không phải là bệnh, là gặp phải tà vật gì đó, cho nên Sách Mã và đám vu sư vu nữ vài bản làng gần đó được xem là khách quý của Đàm gia. Nhưng căn bệnh lạ của Đàm đại tiểu thư vẫn không chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thảo dược của Sách Mã mới khiến cô ta dễ chịu hơn chút. Hiện tại, cuối cùng thuốc và châm cứu không còn tác dụng nữa. Thật ra đôi khi cái chết không phải là đau khổ mà là giải thoát. Quyết định rồi, sáng sớm hôm sau Sách Mã đã xuống núi, đến tòa nhà lớn của Đàm gia. Từ đằng xa, đã thấy được Đàm gia răng đèn kết hoa, chẳng hề có biểu hiện sắp làm ma chay, ngược lại giống như có việc mừng. Gia chủ tôi thật sự thương xót đại tiểu thư, không đành lòng để cô ấy cô đơn nằm dưới đất, không được con cháu thời sau thờ phụng trong từ đường, cho nên nhất định phải tổ chức một đám cưới ma cho đại tiểu thư. Đại quản gia Đàm phủ đích thân ra đón Sách Mã, lại giải thích, bởi vì không biết cô Sách có nhận lời hay không, cho nên lão gia chúng tôi cũng mời một vị đại vu sư rất nổi tiếng sống cách đây 500 dặm đến nhà. Xem hai vị ai chịu làm chủ trì, cử hành hôn lễ cho đại tiểu thư. Hơn nữa, tiểu thư chúng tôi còn chưa vào âm trạch, được coi là thành thân chính đáng. Vị đại vu sư kia đã đến từ sớm, đã chuẩn bị ở hậu đường rồi. Nhưng cô Sách là khách quý của Đàm gia chúng tôi, kính xin ở lại xem hôn lễ ạ. Cô yên tâm điều kiện đã nói lúc trước, Đàm gia chúng tôi vẫn giữ lời. Âm trạch, người mê tín gọi mộ là âm trạch. Nói đến đây rồi, làm sao Sách Mã không gật đầu cho được chứ? Thời tiết Tây Nam nóng ẩm, thi thể không thích hợp bảo tồn. Tuy cô chỉ do dự một ngày, nhưng Đàm gia nóng lòng, mời người cao siêu khác cũng không sai. Vả lại, tuy cô nhận lời muộn, nhưng Đàm gia vẫn quyết định thực hiện lời hứa đàng hoàng. Cô còn có gì không hài lòng chứ? Trong tình huống này, cô cũng không nên bỏ đi lập tức. Tuy cô thật sự không muốn tham gia buổi hôn lễ mang cảm giác bệnh hoạn này, nhưng cô vẫn là người đại diện cho tộc cô, nên nói vài lời an ủi cũng như chúc mừng. Sau đó, Đàm đại quản gia mời cô cứ tự nhiên, còn ông ta bận rộn chuẩn bị việc khác. Khoảng thời gian gần đây cô thường lui đến Đàm gia, cho nên không cần ai dẫn dắt, lững thững bước vào phòng khách dành cho nữ trong viện. Bước lên hành lang nhìn từ mái hiên đã nhìn thấy phòng khách dành cho nữ, chính là nơi mái hiên có khắc chữ Phượng Hỉ Đào Tiên. Sách mã đi từ từ, suốt quãng đường luôn cảm thấy khó chịu. Cả khí trường của Đàm phủ đều lạ lùng. Trong ngoài cả tòa nhà, nơi nơi treo màn trướng và hoa hồng đỏ thắm, điều này vốn phải vui mừng vô cùng. Nhưng những tôi tớ nam nữ cô gặp trên đường đều lặng im thin thít, cúi đầu nhanh chóng đi qua, giống như có ma đuổi theo vậy. Trong viện và ngoài viện nói là lặng phắc như tờ cũng không ngoa, cho nên cảnh vui mừng này đúng là quái dị không sao tả xiết. Chẳng những không hề tưng bừng và đông vui, ngược lại u ám như tòa nhà lớn Đàm gia là một ngôi mộ khổng lồ. Cô tìm được phòng khách nữ, phát hiện bên trong không có một bóng người. Lúc này cô mới nghĩ đến, loại chuyện liên quan đến cưới ma là phải tiến hành vào ban đêm, khách khứa sẽ không đến sớm như vậy. Một mình cô đứng trong khoảng sân rộng lớn, nhìn phòng khách trống rỗng, lòng thật sự không muốn ngồi đợi trong đó chút nào. Đang trong lúc do dự, đột nhiên thấy một bóng dáng còm nhom chợt lóe lên ở cửa mặt trăng nối liền trong sân, sau đó không thấy nữa. Quần và áo khoác đen mới toanh, giày vải nền đen đế trắng. Mái tóc dài muối tiêu quấn rất nhiều xương, xem ra đủ cả xương thú và xương người. Sau đầu là một miếng hình chữ thập, không biết trai hay gái. Sách mã cau mày. Bóng dáng kia thoạt nhìn không giống người ở đây, không phải là tên trộm thừa dịp đang loạn vào chôm chỉa, hay là người hầu xấu tính chứ. Cô là vu nữ, là khách quý, là người không làm vẫn nhận thù lao, tuyệt đối không thể giả bộ như không nhìn thấy. Cho nên cô lặng lẽ theo sau, phát hiện ra bước chân người đó đi với tốc độ cực nhanh, mà còn vào khuê phòng của Đàm đại tiểu thư ở nội viện. Sách mã rốt cuộc muốn kêu người, nhưng lại phát hiện nơi đặt linh cữu vốn dĩ, nên có rất nhiều người hầu bà vú túc trực lại không có một bóng người. Không chỉ có trong viện, ngoài viện cũng không có hơi thở con người. Không biết còn tưởng rằng người trong nhà này đều chết hết rồi. Tại sao lại có thể để thi thể lại một mình trong viện chứ? Nếu như gặp phải kích thích bên ngoài hoặc là sinh vật có linh tính, ví như mèo chạy đến, nhảy qua thi thể thì sao? Vả lại, để mặc như vậy cũng là bất kính với người chết nữa. Trong thoáng chốc, cô bất chấp tất cả, lập tức xông vào nhà đi bắt trộm. Nhưng mới bước vào cửa thì sợ đến mức suýt nữa ngã xuống đất. May mà cô từng thấy rất nhiều người chết, đã chủ trì rất nhiều việc tăng ma, lúc này mới không sợ hãi thét lên. Đàm Dung, Đàm đại tiểu thư đang ngồi trong phòng bên cạnh bàn bát tiên đưa mặt ra ngoài. Người mặc bộ đồ cưới đỏ rực, mũ phượng và khăn quàng vai, bởi vì cái ghế rất cao, hai chân treo lủng lẳng không tự nhiên, chỉ có mũi chân chìa xuống đất. Mà cô ta không phải đã sống lại, xác thực là đã chết không thể sống lại nữa. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bôi son phấn rất dày, nhưng vẫn không thể che giấu được màu xám ngoét và tử khí. Nhưng chính bởi vì cô ta là một người chết, lúc này lại sống sờ sờ ngồi ở đằng kia mới cực kỳ kinh khủng. Đây là vu nữ sách ở miền núi này sao? Một tiếng nói già nua vang lên, nghe giống như thốt ra từ cây khô. Sách mã quay phát đầu lại, phát hiện bóng dáng còm nhom vừa rồi là của một ông lão. Ông ta đang đứng bên cạnh, cười tít mắt nhìn cô. Là cười sao? Bởi vì thoạt nhìn còn khó coi hơn cả khóc nữa. Tuổi của ông lão này lớn đến mức không tính ra được, nếp nhăn to lớn và vết thương trên mặt xen lẫn vào nhau, kinh khiếp không tả nổi. Nhưng lưng ông ta thẳng tắp, mắt lóe sáng, chắc là rất khỏe mạnh. Chậc chậc, trách sao vô lực suy tàn. Ông lão khinh miệt lắc đầu, sức mạnh một dân tộc lại do cô gái trẻ tuổi như vậy nắm giữ, điều mang đến không phải thần dụ mà là tai họa. Ông là đại vu sư cách đây 500 dặm. Sách mã lập tức đoán ra là ai. Người này khiến cả người cô lạnh từ trong xương, nhưng cô kiềm chế, tỏ vẻ quật cường không sợ hãi. Nhưng mà, Đàm gia đại tiểu thư mới chết có một ngày, người này đã từ ngoài 500 dặm chạy đến sao? Mới vừa rồi không suy nghĩ, bây giờ suy nghĩ đã thấy chuyện đầy khó hiểu. Làm sao Đàm gia tìm được ông ta, làm sao đưa tin? Tây Nam nhiều núi, đường núi 500 dặm, cô suy tính cả một đêm có nên chủ trì lễ cưới ma này hay không, nhưng vị đại vu sư này làm sao đến nhanh như vậy được? Dường như đại vu sư biết suy nghĩ trong lòng cô, khẽ cười nói, tôi đã sớm tính ra Đàm đại tiểu thư phải chết hôm qua, nên canh giữ ở đây trước. Nhưng chủ nhân Đàm gia vẫn muốn cô làm, có điều Đàm đại tiểu thư không đợi được. Ông ta nói, rồi nhìn thi thể Đàm đại tiểu thư một cái, dường như cô ta có thể trả lời vậy. Ông đừng nên làm chuyện thương thiên hại lý. Sách mã nói lớn tiếng, sống chết có quy luật, không thể phá vỡ. Làm sao có thể, chỉ là một lễ cưới ma thôi mà. Đại vu sư cười tà quái, lại có vẻ xót xa không tả được, cô chưa từng mất người thân nhất yêu nhất đúng không? Cho nên cô không hiểu được người đau khổ mất đi người yêu đều hơi điên cuồng, còn điên đến mức cùng cực, sẽ đối đãi người chết giống như người sống, dùng cách thức này chứng minh người mình yêu chưa chết. Hoặc để che đậy nỗi đau trong lòng, đền bù vào thiếu sót trong lòng, tận đáy lòng không muốn thừa nhận người chết đã mất. Giống như Đàm lão gia, anh ta muốn tận mắt thấy em gái thân yêu của mình lập gia đình, tự bước vào lễ đường. Ông muốn điều khiển xác.

nhớ đến một lần, anh vô tình bắt được một con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ, kịch độc. Anh muốn thả con rắn kia về núi, bởi vì nó không tấn công anh. Nhưng Đàm Dung thấy được, muốn mang về nhà chơi. Anh nói cho cô ta biết con rắn kia có độc, rất hung mãnh. Nhưng cô ta lại đưa tay vào ống trúc bắt nó. Nó cắn bị thương cũng không buông tay, sau khi hôn mê vẫn còn nắm chặt. Nếu không phải thầy thuốc nổi danh đang làm khách ở nhà cô ta, thì cô ta phải chết là không thể nghi ngờ. Ngược lại con rắn kia đang sống sờ sờ bị cô ta bóp chết. Sau đó cô ta còn muốn hầm canh rắn, ăn vào bụng mới thôi. Khi đó cô ta mới 8 tuổi. Mới còn nhỏ đã tàn nhẫn với chính món đồ bản thân mình muốn như vậy, chết cũng không tha, thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ở bên cạnh cô ta, cảm giác giống như cô ta nghiến răng nghiến lợi đuổi theo sau bạn, muốn cắn chết bạn, nuốt vào bụng vậy. Nhưng cô ta lại còn tự cho là đúng, cho nên anh cố hết sức muốn rời khỏi cô ta. Không ngờ tâm nguyện trước khi cô ta chết là gả cho anh, thật sự gả cho anh. Cho nên người anh cả Đàm Quế Trung, yêu cô em gái lại thật sự dốc hết sức lực thỏa mãn cô ta. Mà Xuân gia vì tiền bạc và lợi ích lại bán đứa cháu đích tôn duy nhất của mình. Bây giờ còn muốn anh động phòng hoa chúc cùng với một cái xác chết sao? Đúng là kinh tởm. Mà một khi anh khuất phục câu chú kia, anh chắc rằng linh hồn anh sẽ bị Đàm Dung quấy rầy cả đời. Ai tới giúp anh với? Trong lòng anh điên cuồng gào thét, tay đã không khống chế được giơ lên. Sau đó bỗng nhiên anh thấy cô, sách mã của anh. Giúp anh. Anh khó khăn thốt ra hai chữ. Sau lúc hoảng sợ và bàng hoàng ban đầu, sách mã lập tức lo lắng không thôi. Trực tiếp cõng Xuân Bán Vũ đi sao? Không phải chủ ý tốt. Không nói đến anh bị pháp thuật khống chế, thân thể không phối hợp. Dựa theo sức mạnh tinh thần của anh mà nói, không giải trừ lực khống chế kia, nửa đường không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, cô cõng một người đàn ông to lớn, hoàn toàn không thể thuận lợi rời khỏi Đàm phủ. Nếu bị bắt lại, Đàm Quế Trung sẽ không làm gì cô, dù sao anh ta không muốn xảy ra mâu thuẫn với dân tộc miền núi. Nhưng Xuân Bán Vũ nhất định sẽ xui xẻo hơn. Muốn thuận lợi rời khỏi, phải giải trừ bùa chú và mê hồn hương trong người anh trước đã. Nhưng cô không biết. Cô đúng là vu nữ, cô cũng thông qua giấc mơ tự nhiên biết được rất nhiều vu thuật và bí pháp. Nhưng cô còn trẻ, trong lòng cô như có một tòa cung điện nhưng không có chìa khóa, không thể mở hết tất cả. Thấy Xuân Bán Vũ lộ vẻ mặt khẩn cầu trong chốc lát, rồi thoáng chốc lại đờ đẫn, thoáng chốc đau khổ không thôi, thoáng chốc lại biểu hiện dáng vẻ khiến người ta thẹn thùng xấu hổ. Và cả, dường như anh càng ngày càng khó khắc chế. Trên thực tế, đổi lại là người bình thường, lúc này đã sớm khuất phục rồi. Sự ngoan cường của anh chắc hẳn cũng nằm ngoài dự tính của Đàm Quế Trung, kẻ thương em gái không tiếc làm chuyện táng tận lương tâm, và đại vu sư thần bí quái đản kia. Trong lúc tình thế cấp bách, cô đã làm một việc. Chính cô cũng không biết tại sao lại làm như vậy, hoặc là bản năng thôi thúc cô, khiến cô không có suy tính đã làm ngay, như thể trấn an. Cô hôn lên môi anh. Cô cảm thấy anh thoáng cứng đờ, cơ thể run rẩy vì chống cự tà thuật yên ổn trong thoáng chốc. Cô tròn xoe mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Có thể bởi vì quá gần khiến cô không rõ lắm. Chỉ cảm thấy hai người môi kề môi, nhưng không có hành động kế tiếp, hơi thở từ từ hòa làm một. Môi của anh và thân thể dần dần mềm mại, ấm áp. Tiếp theo, anh cử động, nhẹ nhàng hôn mút, từ từ áp sát. Mà sự dâm gian kỳ lạ kia khiến, trong tim cô đang ẩn chứa nỗi hoảng sợ bất chợt bị kích động khiến cô say mê. Thậm chí quên mất bên cạnh còn có một cái xác. Ầm một tiếng, tấm phù điêu gỗ trên bàn trà vỡ thành 4-5 mảnh. Tiếng động kia làm sách mã giật mình, lập tức ý thức được điều gì, kéo tay Xuân Bán Vũ, nói, mau, pháp thuật phá rồi, đại vu sư kia sẽ nhanh chóng phát hiện. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Xuân Bán Vũ không lôi thôi, nắm chặt tay sách mã bỏ chạy. Có thể là do quá lo lắng, khi sách mã quay người bị vấp một cái, trong lúc bất ngờ quay đầu lại nhìn. Vô cùng kinh hãi thấy xác Đàm Dung xảy ra biến hóa quái lạ. Không biết xác chết để trong thời gian dài, nội tạng giữa nát hay sao, thất khiếu cô ta chảy ra chất lỏng màu đỏ nhạt, giống như là máu lệ thù hận. Tóc của cô ta, xõa dài đang đổi màu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đàm Dung bị bệnh đã nhiều năm, ban đầu tình trạng không nghiêm trọng, nhưng sau khi chịu được 4 năm lại gần đất xa trời, tựa như ngọn đèn đã cạn dầu. Có điều tuy cơ thể cô ta gầy khô, da không hồng hào chút nào, nhưng tóc cô ta lại tốt đến lạ. Dày đẹp, bóng mượt, mềm mại, càng bệnh lại càng tươi tốt, tựa như đã hấp thu chất dinh dưỡng toàn thân. Khác với cơ thể chết dần chết mòn kia, mái tóc ấy tràn trề sức sống vô cùng, khiến người ta thoạt nhìn thậm chí nảy sinh cảm giác sợ hãi, tựa như mái tóc kia có sinh mệnh, đẹp quái dị. Hiện tại mái tóc đen nhánh ấy nhanh chóng biến thành màu trắng, khiến cả cái xác, cả gian phòng đều tràn ngập sát khí, làm lòng người khiếp sợ. Đi mau. Xuân Bán Vũ kéo sách mã, tránh để cô rơi vào ảo cảnh trống rỗng khác. Ngay cả chân cũng không nhấc lên nổi. Khi họ thuận lợi chạy ra khỏi Đàm phủ, lại nghe thấy phía sau hậu viện Đàm phủ vang lên một tiếng thét thê lương. Chân Sách Mã lảo đảo, gai ốc cả người dựng đứng. Tối hôm đó, toàn bộ trẻ con mọi nhà trong trấn đều sợ hãi hòa khóc, mà tất cả chó không con nào dám cất tiếng sủa. Đêm đó, đầu tiên Xuân Bán Vũ Nhân lúc trời tối đưa Sách Mã trở về bản, sau đó chạy về nhà mình. Thật ra Sách Mã cảm thấy rất nguy hiểm, không muốn để anh xuống núi. Thế nhưng anh lại sợ trong nhà xảy ra chuyện, sẽ mang đến phiền phức cho cô và bản làng, kiên trì đòi đi. Em yên tâm, anh sẽ không đi gặp tên Vu đại sư kia đâu. Xuân Bán Vũ an ủi Sách Mã, chỉ cần anh cẩn thận một chút, không để cho người ta đánh lén, không mất đi lực phản kháng, ông ta không thể làm gì anh cả. Anh cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Sách Mã túm lấy ống tay áo anh. Câu anh hỏi em vẫn chưa trả lời anh, cho nên anh nhất định sẽ trở lại, bởi vì anh phải nghe được đáp án. Xuân Bán Vũ cười cười, cho dù nhếch nhác như vậy phong độ của anh cũng chẳng hề giảm. Sách Mã an tâm kỳ lạ, mệt mỏi ngả đầu ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Xuân Bán Vũ cử một người hầu đến đưa một phong thư cho cô, nói cho cô biết tất cả đều bình an. Lại nói tối hôm qua thi thể Đàm Dung bật dậy, bóp chết một tên gan to bằng trời, có lẽ là để tớ trộm vặt. May là đại vu sư kia ở đó, nhanh chóng dẹp yên tình thế. Đàm Quế Trung quyết định sáng sớm ngày mai chôn cất Đàm Dung, vào phần mộ tổ tiên Xuân Thị, dù chưa qua thất, 7 ngày. Về phần chuyện xấu Đàm Quế Trung muốn em gái mình và Xuân Bán Vũ, làm vợ chồng chân chính, đương nhiên Đàm gia sẽ không tiết lộ, Xuân Bán Vũ cũng vui lòng giả bộ như không biết, coi như là ác mộng không xảy ra. Tính ngày trên đầu ngón tay, vất vả lắm nới qua ngày hạ táng Đàm Dung, nhưng Sách Mã lại không nhận được tin tức của Xuân Bán Vũ, mấy ngày liên tiếp đều như vậy. Cô không dám tùy tiện xuống núi, sợ mang đến phiền phức cho anh, trong cảnh lòng dạ rối bời, chỉ có thể đến sau núi cầu Sơn Thần, pho tượng Sơn Thần của vùng núi này được thợ điêu khắc tay nghề giỏi nhất trong bản Trạm Cao bằng người, nhìn như dữ tợn nhưng lại khiến lòng người quên ưu sầu. Cô tiểu tụy quỳ lại, cầu nguyện hy vọng Xuân Bán Vũ bình an, hy vọng họ có thể ở bên nhau. Chợt nghe bụp một tiếng, một con mắt tượng Sơn Thần đang yên lành bỗng rơi xuống đất. Điều đó gây cho cô sợ hãi, cũng khiến cảm giác chẳng lành trong lòng cô trào dâng mãnh liệt, ngay lập tức chạy xuống chân núi. Đến Xuân gia vừa nhìn đã thấy người thưa thớt, người đi đường đều đi vòng qua nhà họ Xuân. Sau khi nghe ngóng cặn kẽ mới biết được kể từ khi con gái Đàm Thị hạ táng, nhà họ Xuân bắt đầu xảy ra chuyện ma quái. Hôm nay người trong nhà cũng chạy đến nhà bà con lánh nạn, chỉ có một mình Xuân đại thiếu gia ở lại. Sớm đã nói đừng làm đám cưới ma với Đàm gia rồi. Đàm đại tiểu thư kia lúc sống đã không dễ ở chung, huống chi là đã chết chứ. Từ nhỏ đến lớn đầu cô ta muốn có bao giờ lọt tay đâu. Làm sao mà cô ta chấp nhận được chuyện mới thành hôn một ngày đã một mình cô đơn trong mộ, đấy là muốn Xuân đại thiếu gia theo cùng làm bạn mà. Nghe nói đêm thành hôn Đàm gia đã có người chết. Đàm gia vẫn giấu, giấy không gói được lửa, tin tức lan truyền là xác chết Đàm đại tiểu thư bật dậy, nói là không thấy có một con mèo đen nào nhảy qua thi thể cả. Đúng vậy đó, đêm đó con tôi đang ngủ ngon lành, bỗng khóc không ngừng, còn chỉ ra ngoài cửa, sợ đến mức run lẩy bẩy. Vậy còn chưa tính, cô không biết chó ở toàn bộ huyện lỵ đều ngậm miệng không sủa sao. Chó có tính hung hãn nhất, lại là động vật tránh âm, gặp phải tà ma ác quỷ, chó sẽ sủa to cảnh báo, còn có thể hù dọa những thứ kia nữa đó. Nếu như ngay cả chó cũng sợ đến mức không sủa, vậy nhất định là rất lợi hại rồi. Đại hung đó, nghe nói hung khí quá lớn sẽ mang đến tai họa, khiến người trong cả huyện lỵ bị hại. Nói thế nào đây, chúng ta vô duyên vô cớ đụng phải ai rồi. Mau im đi, cẩn thận chọc phải lừa, ai biết có gì đang lắng tai nghe chứ. Trái lại Xuân đại thiếu gia thật sự có trách nhiệm, không hổ là đi du học ở trời Tây, kiên quyết một mình ở lại nhà không đi đâu hết. Chuyện này có gì đâu chứ. Người chết là vợ cậu ta, có thể hại cậu ta sao? Vậy cũng chưa chắc. Người đã thành ma thì không thể đo đạc bằng sự độ lượng bình thường được. Xạo nào, cho dù bà đây thành ma cũng không làm hại con trai mình. Đương nhiên, cô thương nó chứ sao? Tôi nói một cách khác, chỉ có người thật lòng thật dạ mới không bị hại. Ma cũng có tình. Ôi, đừng nói nữa, đi nhanh đi. Mọi người lập tức giải tán. Nghe những lời bàn tán này, Sách Mã lấy lại bình tĩnh, đẩy cánh cửa lớn nhà họ Xuân ra, bước vào. Cô sẽ không vứt bỏ anh. Bất kể hung hiểm cỡ nào, bất kể cô là một vu nữ vô dụng cỡ nào, cô cũng sẽ giúp anh, dù là phải trả giá bằng sinh mệnh. Cô yêu anh. Giờ phút này, khi đứng trước sống chết, cô cảm nhận được tình yêu vô cùng rõ ràng. Quyển 3, truyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Am Hoa Minh, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 19, chết như lá mùa thu. Ta nghe đâu đây bản hòa ca đến từ ánh trăng và máu thịt. Bằng miếng mồi cực đoan ta bắt lấy vẻ đẹp phiêu lãng. Một đời đầy sôi nổi lại chan chứa tinh khôi. Mãi còn đây những hồi ức trải khắp hậu thế. Ta tin. Lặng lẽ xinh đẹp tựa chiếc lá thu rơi, ta lìa xa trần thế. nhẹ nhàng như khói chẳng chút ồn ào. Dù héo tàn nhưng cốt cách vẫn thanh cao. Vừa bí ẩn lại quá huyền diệu. Đừng đến đây, mau trở về đi. Nét mặt Xuân Bán Vũ tiểu tụy, vành mắt đen sẫm, giống như không ngủ được, nhưng thần thái vẫn quật cường kiên định. Em là vu nữ, em có thể giúp anh. Sách Mã cũng rất kiên quyết nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì nào. Anh sợ cô ta sẽ làm hại em. Xuân Bán Vũ cười khổ, cho dù em có chút năng lực, anh cảm thấy đó là giúp người. Nhưng bây giờ em không giúp được anh, cũng không giúp được cô ta. Em có thể. Sách Mã gật đầu quả quyết, lòng từ bi có thể chiến thắng tất cả. Cô không nói lòng từ bi cũng cần trả giá thật nhiều, có đôi khi cái giá còn rất lớn, bởi vì đối phó chấp mê cần phải hy sinh. Nếu cuối cùng cần cô dâng hiến sinh mệnh để đổi lấy sự bình an cho anh, cô cũng chấp nhận yên lặng rời khỏi thế gian này. Xuân Bán Vũ không đuổi được Sách Mã, có thể sâu trong nội tâm anh cũng cần cô ở bên. Cho nên hai người ở chung trong nhà cả một ngày, cố hết sức giữ lòng mình thanh thản, nói cười, đọc sách, tưới cây, còn cùng nhau nấu nướng ăn cơm, cố gắng hạnh phúc. Đến buổi tối, vừa 9 giờ đúng, Xuân Bán Vũ thở dài một tiếng, nói, ngủ thôi. Sách Mã mặt ửng đỏ, không biết Xuân Bán Vũ có ý gì. Lẽ nào hai người họ phải ngủ chung một phòng, trên một giường sao? Thật sự là ngủ đơn thuần hay là không ở bên anh, em sẽ không thấy gì hết. Nhưng mà, em không ở bên anh cũng không yên lòng về em. Xuân Bán Vũ cười khổ, ánh mắt không hiện chút ham mê dục vọng nào. Ngược lại, trong anh là sự lo lắng, căng thẳng, bất đắc dĩ và còn có chút nét từ bỏ chán nản. Thấy anh như vậy, Sách Mã cũng không có tâm trạng thẹn thùng. Hai người mở chăn, thổi tắt đèn, mặc nguyên quần áo mà nằm. Kỳ lạ chính là, giường lớn như vậy, nhưng Xuân Bán Vũ cứ phải chen chúc với Sách Mã ở bên trái. Ánh trăng tối nay sáng ngời, Xuân Bán Vũ lại không kéo rèm cửa sổ, cho nên tầm nhìn trong nhà rất rõ. Tuy không so sánh được với ban ngày, nhưng Sách Mã nằm nghiêng, có thể thấy được đường cong sóng mũi cao thẳng và đường nét môi mềm mại của Xuân Bán Vũ đang nằm ngửa. Biết rõ sẽ xuất hiện chuyện lạ, nhưng yên lặng kéo dài vẫn khiến tim đập như hươu chạy. Ngay cả nhiệt độ trong chăn cũng đột ngột tăng cao. Ừ, quả thật thích anh, thích đến mức chỉ quen biết ngắn ngủi nhưng khiến cô tin tưởng cả đời. Thậm chí là cả kiếp sau. Tuy nhiên một lát sau, thân thể cô bắt đầu lạnh lẽo, tay chân mất đi nhiệt độ. Bởi vì cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, cồng kềnh không giống bước chân người, vọng vào từ ngoài sân. Nhà của Xuân gia rất lớn, không biết vì sao tiếng động kia vừa vào cửa lại đi lòng vòng thật lâu, mà vẫn khiến người ta nghe thấy rõ ràng từng nhịp bước chân, âm thanh tựa như đâm vào nơi yếu ớt nhất trong tim, nhức nhối đau đớn và kinh hoàng. Cô cảm thấy Xuân Bán Vũ nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt lấy cô trong chăn, trấn an cô để tránh cô lập tức hoảng sợ bật dậy. Cô hơi quay đầu lại, nín thở. Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy bên cửa sổ. Khi tiếng bước chân dừng lại, cô nhìn thấy hình dáng một cô gái nghiêng mình xuất hiện, giống như dựa vào cửa sổ, len lén nhìn vào trong. Cô gái kia đứng một lúc lâu, bỗng nhiên quay qua cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Không phải là hồn phách, là thân xác rõ ràng. Cô gái kia cứ thế tiến bước từng bước đến bên giường, sau đó yên ổn nằm xuống, nửa bên phải chiếc giường lớn mà Xuân Bán Vũ để trống. Mùi xác thối khiến người ta nôn mửa truyền đến. Sách Mã sợ đến mức không nhúc nhích nổi, cảm thấy lòng bàn tay Xuân Bán Vũ cũng toát mồ hôi lạnh, cô biết anh cũng sợ. Lúc này người bình thường đã bị dọa chết, anh còn có thể giả vờ như không chuyện gì đã rất mạnh mẽ rồi. Lúc này đây, thời gian có vẻ kéo dài vô tận, tựa như 100 năm, chịu đựng, trời rốt cuộc cũng sáng. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Xuân Bán Vũ nhanh chóng đứng dậy, tức giận lại tuyệt vọng đứng bên giường, che Sách Mã ở phía sau. Sách Mã cắn chặt hàm răng, thò người ra nhìn trên giường. Là Đàm Dung. Cô ta mặc áo liệm lộng lẫy, mái tóc dài bạc phơ buông xõa, an tĩnh nằm trên giường. Xác cô ta không bật dậy, thậm chí không có động tĩnh khác thường, nhưng sát khí vẫn rất nặng. Mà môi của cô ta đã giữa một nửa, ngoại trừ điểm này, thi thể chẳng hề có gì biến hóa lớn. Xảy ra chuyện gì? Sách Mã khẽ hỏi, cơ thể hơi run rẩy. Xuân Bán Vũ lắc đầu, vẫn không nói gì, ngoài phòng lại có tiếng bước chân truyền đến. Lại đến nữa sao? Ngoài cửa có người hỏi, là Đàm Quế Trung. Khiêng đi đi. Xuân Bán Vũ lạnh lùng đáp. Vài người đứng ngoài lập tức đi vào, vẻ mặt sợ hãi, nhưng tựa như đã thấy quen chuyện này, nhanh tay lẹ chân cầm chiếu bọc thi thể Đàm Dung lại, mang ra ngoài. Trong lúc đó, Xuân Bán Vũ và Đàm Quế Trung chẳng hề lên tiếng, ngay cả ánh mắt cũng không trao đổi. Chờ tất cả dọn dẹp xong xuôi, Xuân Bán Vũ kéo Sách Mã đi ra ngoài sân, hít vào một hơi thật sâu. Tắm mình trong ánh mặt trời, anh như thể được sống lại một lần nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sách Mã không nhịn được hỏi. Anh cũng không biết. Xuân Bán Vũ phiền muộn lắc đầu. Kể từ khi hạ táng cô ta, tối hôm đó cô ta đã đội mồ dậy, cũng không biết tại sao lại biết đường, tìm thẳng đến phòng anh, ngủ bên cạnh anh, giống như vợ chồng bình thường vậy. Sau đó thì sao? Lần đầu tiên cô ta xuất hiện, suýt nữa đã dọa anh chết khiếp. Thậm chí anh còn không biết là anh nằm mơ hay là cô ta thật sự đến. Cả gan đưa tay ra chạm vào. Xuân Bán Vũ dùng mình, cô ta là thật, trên người mang theo bùn đất. Sao có thể thế được? Đến bây giờ Sách Mã cũng khó mà tin được cô ta ở trong quan tài, với tiền tài của Đàm gia không thể nào là quan tài mỏng. Quan tài trang trọng dày như vậy, còn dùng 16 cây đinh dài nửa tấc đóng lại, chôn dưới đất, cũng đâu phải chỉ đắp đất lên, bên trên còn đặt tấm bia đá nặng như vậy. Phải là lực lượng thế nào mới có thể bỏ ra được chứ? Anh cũng không hiểu, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, nhưng cô ta là thật, không phải em cũng nhìn thấy sao? Ngày hôm sau, anh gọi Đàm Quế Trung đến, anh ta cũng sợ gần chết, lập tức tìm người đến, bỏ nhiều tiền dán miệng, lại chôn cô ta đi. Nhưng buổi tối cô ta lại đến nữa. Bất kể anh khóa cửa thế nào, cô ta cũng có thể phá cửa đi vào. Bất kể chôn thế nào, cô ta vẫn sẽ đi ra ngoài. Vì thế còn kinh động người trong nhà anh. Tuy đã phong tỏa tin tức, nhưng chuyện ma quái vẫn lan truyền. Người trong nhà cũng không dám ở nữa, đều dọn đến chỗ bà con họ hàng hết rồi. Những ngày qua anh cứ dáng chịu đựng thế à? Nếu không thì sao? Sách Mã không biết nói sao, bởi vì cô biết chàng trai này tính tình quật cường, cho nên cô đổi lại cách nói. Bất kể thế nào, anh cũng không thể ở nguyên tại chỗ đợi cô ta. Bất kể tại sao cô ta phải như thế, đội mồ không giống đội mồ, ma quái cũng chẳng giống ma quái, ít nhất phải trốn thử xem chứ. Trốn đi đâu? Ngốc, trước đổi phòng xem. Dù sao nhà anh có rất nhiều phòng mà. Xuân Bán Vũ sửng sốt, chuyện đơn giản như vậy, sao anh lại không nghĩ tới chứ? Anh đổi sang căn phòng khác cách căn phòng cũ rất xa. Nửa đêm, tiếng bước chân nặng nề vẫn xuất hiện, quanh quẩn trước cửa phòng cũ của anh trong chốc lát, rồi lại chính xác tìm đến. Lại phá cửa đi vào, tiếp tục nằm bên cạnh anh, không chút động tĩnh. Ngày thứ ba, Xuân Bán Vũ và Sách Mã chuyển khỏi nhà cũ, đến một trang viên nhỏ của Xuân ra ngoài huyện lỵ. Nhưng đến đêm khuya, xác chết Đàm Dung vẫn xuất hiện. Họ đi xa hơn nữa, dọn đến làng của Sách Mã, kết quả vẫn không thay đổi, còn thiếu chút nữa mang tai họa đến cho người trong bản. Toàn bộ gà vịt trong bản đều im hơi lặng tiếng chết đi, toàn thân đen xì, không có vết thương. Mặc dù Sách Mã giấu tất cả, nhưng Xuân Bán Vũ rất áy náy, đền không ít tiền mới xong chuyện. Chúng ta đi xa một chút, em không tin bước chân cô ta nhanh như vậy. Sách Mã nghĩ kế, vội vã lên đường ngay trong đêm đó, đến một khách sạn ở trấn nhỏ cách cả trăm dặm. Lần này đã chết người vô tội. Có người nửa đêm đi vệ sinh, thấy được gì đó, bị hù chết tươi. Sau đó trong trấn nhỏ đồn đãi có cương thi thì om tỏi, tạo thành một làn sóng chạy nạn. Thấy tình trạng như vậy, Xuân Bán Vũ quyết định không trốn nữa. Anh không muốn vì chuyện của mình mà mang lại phiền phức hoặc tai nạn cho người khác. Nhưng Sách Mã tự có ý nghĩ của mình, tại sao cô ta có thể nhanh như vậy? Làm thế nào mà mỗi lần đều chính xác tìm được anh? Cô ta không làm gì cả chỉ muốn ngủ bên cạnh anh sao? Thời tiết nóng như vậy tại sao mức độ thối giữa thi thể cô ta lại ít đến thế? Em tin tưởng cô ta có chấp niệm lại tà ác, nhưng đến mức độ này sao em có cảm giác cô ta có người giúp đỡ vậy? Mỗi một lần Đàm Quế Trung đều sửa sang phần mộ cô ta thành nguyên dạng. Có điều ngôi mộ đá khổng lồ kia rất khó phá vỡ. Có ý gì? Xuân Bán Vũ cau mày. Trên thực tế họ vẫn trốn lại trốn, bởi vì sợ hãi khiến bản năng họ muốn chạy xa, nhưng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận, càng không phát hiện ra chỗ sơ hở trong chuyện này. Ban đầu lễ cưới ma kia không phải có một đại vu sư giúp đỡ hay sao? Sách Mã nói từng câu từng chữ, nếu không phải ông ta, anh cũng không bị khống chế tinh thần, càng không đến mức suýt nữa phải động phòng với Đàm Dung đã chết. Mặt Xuân Bán Vũ tái đi, lạnh lùng nói, chuyện này anh cũng đã hỏi Đàm Quế Trung, anh ta nói sau khi Đàm Dung hạ táng, tên vu sư kia cũng đã rời đi. Rời đi? Làm sao trùng hợp thế được? Tên vu sư kia biết điều khiển xác, nếu có thể điều khiển bản thân Đàm Dung hoạt động, hoàn thành hôn lễ, đương nhiên cũng có thể điều khiển cô ta đội mồ chui ra. Nhưng mà cho dù là vu sư tà ác, cũng không cần thiết làm chuyện không lợi cho mình còn gây hại cho người, mục đích của ông ta là gì? Mang theo mối nghi ngờ này, Xuân Bán Vũ và Sách Mã lại trở về huyện lỵ, tìm Đàm Quế Trung. Các người đến làm gì? Thấy Xuân Bán Vũ và Sách Mã, Đàm Quế Trung uể oải lại phiền chán nói, tai họa hai người mang đến cho Đàm gia tôi còn ít sao? Nếu rời đi sao còn trở lại? Nửa tháng ngắn ngủi, Đàm Quế Trung trông như già đi 20 tuổi. Tôi không trở lại, em gái anh cũng sẽ không trở lại, anh bỏ được cô ta sao? Xuân Bán Vũ cười khẩy, gả cho nhà họ Xuân thì là người nhà họ Xuân. Theo lý, nó leo ra từ phần mộ tổ tiên nhà cậu thì cậu phải chôn lại. Từ nay về sau tôi không lo nữa. Con người anh thật biết nói ngược nhỉ. Sách Mã rất tức giận nếu không phải anh làm những chuyện này, bây giờ làm sao đến mức không thể cứu vãn được chứ? Là tôi sao? Rõ ràng là cậu ta. Đàm Quế Trung không tiếp tục ra vẻ phú ông phong độ ôn hòa nữa, kích động bật dậy, chỉ vào mũi Xuân Bán Vũ mắng chính cậu ta. Cũng là vì cậu ta. nếu cậu ta yêu thích em gái tôi, làm sao Đàm gia sẽ làm chuyện ác như vậy? Quái đản, ai quy định em gái anh thích ai thì người đó phải thích cô ta chứ? Xuân Bán Vũ cũng nổi giận. Đàm Quế Trung mệt mỏi xua tay, em gái tôi tính thế nào đâu phải cậu không biết. Đồ nó muốn, cho dù là leo lên trời cũng nhất định phải lấy được. Cho dù phải phá hủy, nó cũng muốn tự tay mình phá hủy. Từ nhỏ nó đã thích cậu, nhưng cậu chưa từng cho nó vẻ mặt tốt. Những thứ này cuối cùng cũng tạo thành nguyên nhân cố chấp của nó, còn dám nói cậu không có trách nhiệm à? Xuân Bán Vũ quả thật dở khóc dở cười. Đây là quy tắc gì chứ? Người khác thích mình thì mình phải thích lại, nếu không sẽ là lỗi của mình. Dù người kia không ngừng gây ra chuyện đáng sợ làm hại người xung quanh, cũng đều có nguyên nhân, cũng nên tha thứ. Tốt nhất là thuận ý cô ta, như vậy tất cả sẽ yên ổn. Dựa vào lẽ gì chứ? Cô ta thành ra như vậy là do anh chiều chuộng. Xuân Bán Vũ hừ một tiếng, nhưng người khác không có nghĩa vụ đi theo cô ta. Cô ta càng quấn chặt lấy tôi thì tôi càng chán ghét. Quyển 3 truyện audio, Khách sạn Hoàng Tuyền. Tác giả, Liễu Ám Hoa Minh. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 20, Nghiệt Trướng. Ta tin có thể nghe thấy tất cả. Thậm chí biết trước ly tan và gặp được một tôi nào khác. Mà trong thoáng chốc không thể chắc chắn. Dù hớt hải chạy đi, điều đã mất cũng chẳng thể quay về. Hãy xem ta cài châm hoa, đường bước đi châm hoa đua sắc. Có một số việc nhiều lần bỏ lỡ, chỉ đành ngậm ngùi vùi vào gió tuyết mưa xa. Tôi chiều chuộng à? Đàm Quế Trung đột nhiên cười lớn, tiếng nói thê lương đúng, nhưng tôi không chiều được sao? Thứ nhất, nó là đứa em gái duy nhất của tôi nâng niu nó như hòn ngọc quý trên tay. Thứ hai, cậu có nghĩ tới hay không, là tôi sợ hãi. Sợ ư? Xuân Bán Vũ và Sách Mã đều đứng ngây ra. Các người không biết sao? Đúng, Đàm gia bịch miệng người ngoài làm sao biết được chứ? Ai cũng nói Đàm đại tiểu thư lạnh lùng kỳ lạ, chẳng ai biết nó đáng sợ đến cỡ nào. Lúc Tiểu Dung sinh ra, cá vàng và mèo con nuôi trong nhà đều vô duyên vô cớ chết đi. Lúc đầu không ai nghĩ đến khía cạnh này, chỉ cảm thấy là điềm chẳng lành. Nhưng dường như nó có một năng lực thần bí, nếu ghét cái gì thì cứ nhìn chằm chằm, không lâu sau người bị nó ghét sẽ chết, vật bị nó ghét sẽ bị hủy hoại. Càng lớn lên, chỉ cần bị nó liên tục nguyền rủa cũng sẽ khiến kẻ bị nguyền rủa chết rất thảm. Đàm Quế Trung dùng mình, cho nên khi chúng tôi phát hiện ra nó có sức mạnh khủng khiếp như vậy, không ai dám đắc tội với nó, đều phải theo ý nó hết. Cho dù là nguyện vọng cuối cùng trước khi nó chết là gả cho cậu, còn muốn làm vợ chồng thật sự, tôi cũng không dám vi phạm. Nếu không phải cậu không chịu, linh hồn nó sao có thể bất an, liên tục leo ra khỏi mộ chứ? Thì ra là vậy, cô ta muốn thứ gì mà không thỏa mãn cho cô ta, thì chính là lỗi của người khác à? Sách Mã châm chọc cô ta cho rằng mình là ai chứ? Còn anh cho rằng cô ta là ai hả? Tôi không có cho rằng gì hết, nhưng nếu cô có một đứa em gái quái gở lại đáng sợ, như vậy mà cô còn dám chống đối nó, thì hẵng chỉ trích tôi. Đàm Quế Trung ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi, khiến Sách Mã không thể thốt ra lời chế giễu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu như người thân bên cạnh mình có sức mạnh là lùng cường đại đến vậy, giống như ma quỷ đến từ địa ngục mà lại không nghĩ ra cách xử lý cô ta. Về lâu về dài đương nhiên sẽ ngày càng đáng sợ, sợ mãi thành quen, sợ mãi thành tích tụ, từ từ vì an toàn của mình mà khuất phục tất cả. Căn bệnh lạ của cô ta là sao? Sách Mã nhớ đến một việc khác. Cô cảm thấy có lẽ có phần liên quan đến chuyện hiện tại. Vì Xuân Đại thiếu gia đó thôi. Thật ra thì sau khi nó bị bệnh nặng, tuy tôi mới thấy thuốc danh tiếng trị bệnh cho nó, nhưng trong lòng hy vọng nó chết đi cho rồi. Tôi cho rằng chết là hết, không ngờ nó chết rồi cũng không bỏ qua cho Đàm gia, khiến người nhà ngày ngày lo lắng hãi hùng. Đàm Quế Trung nói, còn liếc nhìn ra ngoài cửa, giống như sợ lời này sẽ bị nghe thấy. Hiển nhiên anh ta đã sợ đến mức độ nhất định rồi, dù ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa, có thể hóa giải phần nào cảm giác âm u lạnh lẽo khó có thể diễn tả ấy. Tiểu Dung rất ít khi thích thứ gì, lại khăng khăng thích Xuân Đại thiếu gia cậu. Anh ta nói tiếp, nhưng nó biết cậu không thích nó, mà còn không bao giờ thích nó, cho nên nó gieo tình cổ cho mình. Gieo lên chính người mình à? Không phải gieo trên người người khác sao? Sách Mã không giải thích được. Với lại, cô ta là một tiểu thư giàu có, cổ kia từ đâu có? Lẽ nào? Loại tình cổ này vô cùng kỳ quặc, chuyện quái dị gì cũng có. Mà loại tình cổ này phải gieo lên người mình, chỉ cần ngày đêm không ngừng nhớ nhung đối phương, dù ngăn biển cách núi. Xa hàng vạn dặm, chàng trai kia cũng sẽ trúng độc, tâm trí u mê, toàn tâm toàn ý yêu nó. Nhưng sức mạnh lớn thì nguy hiểm càng lớn, nếu như gặp phải người có ý chí cực mạnh, tâm trí vô cùng kiên định thì cổ sẽ cắn trả. Trước khi Xuân Đại thiếu gia đi du học nó đã làm những thứ quái gở này, nào ngờ Xuân Đại thiếu gia chính là người trời sinh, có thể kháng cự những thứ lực lượng ma quái này. Cho nên 2 năm trước nó mắc chứng bệnh lạ, sau đó cái chết của nó là vì Xuân Đại thiếu gia không chỉ không yêu nó, mà còn yêu người khác sâu đậm. Đàm Quế Trung nhìn Sách Mã sau khi nó biết bắt đầu hận hai người. Không biết tại sao, có lẽ là vì vô lực của cô Sách, nên hai người mới không bị nó làm hại. Tôi rất sợ nó quay sang hận tôi, cho nên thề thốt, đồng ý sau khi nó chết sẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Như hiện tại xem là thành công sao? Thôi đi, tôi chỉ xin nó đừng hận tôi, đừng đến tìm tôi thôi. Đại Vu sư kia là sao? Sách Mã hỏi ông ta nói ông ta đoán trước ngày đó Đàm đại tiểu thư sẽ chết, cho nên tới trông chừng từ sớm. Đại Vu sư kia và Tiểu Dung đã quen biết từ lâu. Đàm Quế Trung trả lời thành thật, thực ra, tình cổ kia chính là do ông ta cung cấp. Quả nhiên. Sách Mã và Xuân Bán Vũ liếc nhìn nhau. Mới vừa rồi bọn họ chỉ hoài nghi, không ngờ nhanh như vậy đã được chứng thực. Đàm Quế Trung nói tiếp, nhưng tôi không thích ông ta, cảm thấy ông ta hơi âm u. Có đứa em gái như vậy đã sợ lắm rồi, tôi không muốn dính vào loại người này. Tôi vốn muốn mời Vu nữ Sách đến chủ trì lễ cưới ma, tôi đoán Tiểu Dung sẽ rất vui mừng khi thấy tình địch trơ mắt nhìn người, trong lòng mình cưới một người đã chết, nhưng cô Sách lại do dự. Nhưng lúc đó Tiểu Dung bắt đầu ầm ĩ, người đã chết nhưng có một âm thanh lục cục kỳ quái cứ vang lên suốt, giống như có thứ gì vô hình lăn qua lăn lại, khiến hoa trong vườn nó chết hết. Tôi sợ đêm dài lắm mộng, càng sợ nó sốt ruột tức giận, chỉ có thể đồng ý với Đại Vu sư tự tìm đến cửa thôi. Mà Đại Vu sư kia còn nói, ông ta có thể khiến Tiểu Dung tự tham gia hôn lễ, còn có thể động phòng hoa trúc, Vu nữ cô lại không thể. Đừng chừng tôi cũng cảm thấy rất kinh tởm, nhưng tôi không dám làm trái nguyện vọng của Tiểu Dung. Đúng lúc sau khi Xuân Đại Thiếu gia nghe nói chuyện cưới ma thì phản ứng kịch liệt, cũng là Đại Vu sư kia ra tay lo liệu. Cho nên, tôi đồng ý với ông ta. Chắc hẳn ông ta là người rất yêu tiền, bởi vì ông ta đã moi tôi một số lớn. Hiện tại có thể tìm ông ta ở đâu? Xuân Bán Vũ vội hỏi. Đàm Quế Trung lắc đầu, tôi không biết lai lịch của ông ta, ngay cả tên ông ta tôi cũng không biết rõ, bây giờ đi đâu tìm chứ? Nếu như có thể tìm được, thì từ ngày đầu tiên Tiểu Dung leo ra khỏi mộ tôi đã đi cầu xin ông ta rồi. Không cần cầu xin, chỉ cần đầy đủ tiền bạc, tôi sẽ làm mọi điều cho ngài. Đột nhiên tiếng nói già nua, không nam không nữ kia vang lên lần nữa. Tiếp theo là áo đen giày đen, vóc dáng già cả nhỏ thó dị thường xuất hiện, trên mặt chẳng chịt nếp nhăn và vết sẹo, hiện vẻ đắc ý vênh váo. Dường như sớm biết được kết cục này, sớm biết hai nhà Đàm, Xuân sẽ đến cầu xin ông ta vậy. Làm sao ông vào được? Đàm Quế Trung sợ hãi kêu lên. Căn bản là tôi chưa đi. Đại Vu sư cười khuê phòng Đàm đại tiểu thư không ai dám lên, tôi ở đó rất thoải mái, không ai quấy rầy. Ông muốn làm gì? Đàm Quế Trung tái mặt. Vất vả lắm mới đưa được cô em gái như Ôn Thần đi, hiện tại phải nghênh đón Vu sư như ác quỷ sao? Tôi tới làm giàu. Đôi mắt nheo lại của Đại Vu sư hiện lên tia sáng nham hiểm. Ngày đó cô bé Vu nữ này phá bùa chú của tôi, bất kể cô ta làm thế nào, tôi liền biết Đàm đại tiểu thư không thỏa mãn được tâm ý thì sẽ không an bình. Trên người cô ta có một luồng khí đen, người phòng không nhìn ra. Điều đó khiến cô ta giống như chất độc hung mãnh nhất thiên hạ, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nếu cô ta không đạt được mục đích, tuyệt đối không chịu bỏ qua. Sách Mã và Xuân Bán Vũ liếc nhìn nhau lần nữa. Trong cục diện hung hiểm hiện tại, dưới tình trạng tâm sức quá mệt mỏi, vốn dĩ mục đích là phá lời nguyền. Sau đó biến thành nụ hôn tình ý triền miên tái hiện trong đầu hai người, khiến tâm tư họ cũng bắt đầu cảm thấy dịu dàng. Ông giúp Đàm đại tiểu thư đúng không? Mỗi ngày ông đào cô ta lên, dẫn cô ta tìm được chúng tôi, để đạt đến mục đích cuối cùng của ông là vơ vét tiền bạc. Sách Mã hoàn hồn trước tiên, Trừng Đại Vu sư nói ông làm chuyện nghịch trời, không tôn trọng quy tắc Vu sư, sớm muộn gì cũng sẽ gặp đại họa. Tôi không có. Đại Vu sư phủ nhận. Ông không có à? Hừ, tôi không tin. Nếu như không có tác động bên ngoài Đàm đại tiểu thư gần như biến thành cương thi, làm sao phá quan tài ra được? Làm sao đi trăm dặm trong đêm? Cô ta không có suy nghĩ như con người, làm sao có thể tùy ý tìm được chúng tôi chứ? Tôi nói không có là không có. Tuy tôi thâm độc, tham tiền, nhưng không bao giờ nói dối. Sắc mặt Đại Vu sư trở nên ác liệt, cô chỉ là Vu nữ vô năng thôi. Trên đời này, cô gặp được bao nhiêu lực lượng cường đại và pháp thuật kỳ lạ chân chính? Cô thấy cương thi chưa? Biết sức mạnh của chúng lớn bao nhiêu không? Khứu giác nhạy bén đến đâu? Chạy nhanh đến cỡ nào? Ông dám nói ông không giúp cô ta một chút nào không? Đại Vu sư đột nhiên cười lên, tôi đã sớm nói với cô rồi cô bé. Dẫn xác hay điều khiển xác đều vậy, chỉ cần nghĩ cách khiến chúng tưởng rằng chúng còn sống là đủ rồi. Cô chia ra linh hồn và thể xác chết, bắt được linh hồn là được rồi. Chỉ cần có thể nói chuyện với linh hồn, để linh hồn tin lời nói của cô, chuyện còn lại là để chính chúng làm. Ông ta nói dối, bởi vì điều này đã tiết lộ một thông tin, đúng là thân xác Đàm Dung có lực lượng tà ác khó hiểu, không ai có thể phá giải. Nhưng sau khi cô ta chết vẫn giữ được chấp niệm và năng lực, điều này ảnh hưởng rất lớn, bởi tên Đại Vu sư chẳng hề có chút đạo đức Vu sư này. Ông muốn gì? nói đi. Im lặng hồi lâu, Đàm Quế Trung nói ra những lời này, trong miệng không khỏi đắng chát. Tôi muốn toàn bộ tài sản của Đàm gia. Đại Vu sư nói thật nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Đàm Quế Trung xám như cho tàn. Ông quá tham lam rồi đó. Cậu có thể không cho tôi không ép buộc, cũng sẽ không cướp bóc và trộm cướp. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, là cần tiền hay cần mạng. Đại Vu sư gãi gãi mái tóc lủng lẳng xương dòng tộc Đàm thị nhiều người như vậy, tôi chỉ xin bố thí chút tiền của chi họ nhà cậu mà thôi, còn cho cậu giữ lại trợ phí, dẫn gia đình đi sống ở vùng khác mà. Tại sao chỉ nhằm vào Đàm gia tôi mà bỏ qua cho Xuân gia? Đàm Quế Trung không phục. Bởi vì Xuân gia không sinh ra nghiệt chướng, vốn không có nghiệt chướng hậu thế. Đại Vu sư như thương hại vỗ vỗ vai Đàm Quế Trung, kể từ khi em gái cậu ra đời, Đàm gia cậu nhất định phải lụi bại, chẳng qua vấn đề là thời gian thôi. Tổ tiên cậu nhất định đã làm không ít chuyện ác, nếu không thiên đạo luân hồi cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Suy nghĩ thật kỹ đi. Đàm Quế Trung chỉ cảm thấy bàn tay vỗ lên bả vai mình như nặng ngàn cân, khiến tim gan anh đều vỡ ra. Anh ta do dự, anh ta đấu tranh, đã quen làm phù ông, thật sự không muốn rơi vào cảnh nghèo khổ nữa. Như vậy còn khó chịu hơn là giết anh ta đi. Anh ta lại còn muốn suy nghĩ cho đời sau của mình. Nhưng mà nghĩ đến đứa em gái đáng sợ kia, nhớ đến những chuyện kinh hoàng này, anh ta cũng cảm thấy trên cổ như treo một thanh đao. Nói là không sợ chết, đó là cái chết chưa đến trước mắt thôi. Nếu không, hay là, từ bỏ đi. Đến chỗ khác sống, anh ta có thể chống đỡ một phần gia nghiệp, sau này chỉ cần cố gắng, nhất định vẫn có thể. Và lại còn có trợ phí. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đàm Quế Trung cắn răng gật đầu. Được, tôi đồng ý với ông, trả nợ cho sự thất đức của tổ tiên. Có điều là ông định đối phó với em gái tôi thế nào? Nếu như ông không thể làm cho nhà chúng tôi bình an thì phải trả tiền lại. Nếu không, ông sẽ chết không tử tế đâu. Này hiếp tôi à? Đại Vu sư cười khẩy khinh thường yên tâm, tôi nhất ngôn cửu định. Tình trạng Đàm đại tiểu thư như vậy phải chôn cô ta ở chỗ có lực chấn khổng lồ. Tôi biết ở núi Triều Phượng, ngoài mấy trăm dặm, bên vách núi phía sau sơn âm vô cớ nhú lên một cột núi rất cao. Cây cột kia rất kỳ lạ, ngay cả tôi cũng không thấy rõ nó có pháp lực gì, chỉ cảm thấy là thứ chấn tà hạng nhất. Vả lại, chỗ kia là đất hoa sen, chỉ cần chôn Đàm đại tiểu thư ở đó, cô ta sẽ không chui ra được nữa. Qua một thời gian, tôi lại niệm thần chú đặc biệt mấy trăm lần, thì cô ta sẽ thật sự yên tĩnh, ngay cả hồn phách cũng biến mất sạch sẽ. Đất hoa sen, đây không phải huyệt phong thủy bảo địa sao? Xuân Bán Vũ học cao kiểu rộng, kinh ngạc hỏi. Cậu nói rất đúng. Đại Vu sư gật đầu, nhưng mảnh đất này không phải đất hoa sen bình thường, mà do khí thế sông núi tạo thành, là biến hóa lưu động. Có điều thầy địa lý bình thường có vài ba chiêu mèo quào chỉ nhìn ra, được những thứ này, lại không thấy được trên mảnh đất hiện lên hoa sen màu máu. Cho nên đó không phải là đất phong thủy bảo địa mà là đất dị lực, con người không khống chế nổi, sẽ chết đến một mảnh vụn cũng không còn. Ông có thể sao? Sách Mã nghi ngờ hỏi. Lần đầu tiên Đại Vu sư hiện lên vẻ mặt không khiến người ta sợ hãi, hoặc chán ghét mà là kiên định tôi có thể. Quyển 3, truyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả, Liễu Am Hoa Minh. Thực hiện, HP Audio Chuyện, chương 21, trăm năm cô đơn. Từng tiếng bát nhã ba la mật. Sống như mùa hạ, chết như mùa thu. Còn gì tiếc nuối nữa? Tất cả đều làm theo lời Đại Vu sư. Quả thật, hơn 10 ngày kế tiếp rốt cuộc đã được yên bình, ít nhất là bề ngoài như thế. Đàm Quế Trung vội vàng kết thúc thỏa đáng mối làm ăn của Đàm thị tại vùng đất này, thu dọn châu báu còn sót lại, đi về phương Bắc. Người Xuân gia lục đục trở về nhà, lời đồn đại trên trấn cũng lắng xuống phần nào. Nhưng mà Xuân Bán Vũ vẫn ở trong trang viện nhỏ bên ngoài huyện lỵ, tuy hơn nửa tháng qua không xảy ra việc gì, nhưng anh vẫn không yên lòng. Anh phải chắc chắn Đàm Dung không ầm ý nữa, sau này sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống của anh. Dĩ nhiên Sách Mã ở bên cạnh anh. Không biết tại sao họ đều có cảm giác không thật, hoặc là đều có dự cảm sẽ mất đi đối phương, cho nên đối đãi với nhau hết sức dịu dàng, làm tất cả mọi chuyện cảm thấy vui vẻ, tình cảm dành cho nhau càng thêm nồng nàn, như thể dành hết tình yêu cả đời vào những ngày này. Nhưng tình yêu nồng nàn không thể vượt qua lễ nghĩa. Đáng tiếc ngày hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sáng sớm hôm đó, Sách Mã tự tay nấu bữa sáng, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy Xuân Bán Vũ thức dậy. Phải biết rằng mấy ngày liên tiếp cuộc sống của Xuân Bán Vũ rất có quy luật, không thể nào mặt trời đã cao quá ba sào mà vẫn còn nằm trên giường. Nhất thời Sách Mã cảm thấy bất ổn, xông vào phòng Xuân Bán Vũ. Thấy Xuân Bán Vũ ngủ rất say, nhưng tròng mắt dưới mi lại chuyển động cấp tốc, gương mặt ửng đỏ bất thường. Hơi thở dồn dập, hiển nhiên đã rơi vào cơn ác mộng, không nhấc chân ra được. Sách Mã cố hết sức gọi anh tỉnh lại, nhưng dù lay anh thế nào, thậm chí là lấy kim đâm vào đầu ngón tay anh cũng không tỉnh, lại như chúng phải yểm độc nặng nhất, bị khóa chặt trong mơ. Cho dù anh ở trong mơ rất tỉnh táo biết hết mọi chuyện nhưng không có sức chạy trốn. cô ta lại đến nữa. Nhất định là vậy. Đàm đại tiểu thư lại đến nữa. Đại vu sư kia trị được thân xác nhưng không trị được linh hồn của cô ta. Sách Mã sốt ruột vô cùng, nhưng biết nếu không bình tĩnh thì tuyệt đối không cứu được Xuân Bán Vũ. Cho nên cô dùng hết tất cả sức lực khiến mình tập trung, rồi trong đầu cô bỗng tiếp nhận được một chút thông tin. Sau đó cô nhận được biến hóa, chút năng lực trời sinh của cô đột nhiên lớn hơn, không những cô dễ dàng nghe thấy tiếng lòng của Xuân Bán Vũ, mà trong nháy mắt còn đi vào giấc mơ của anh. Cô thấy Xuân Bán Vũ ở hậu viện nhà họ Đàm, cũng chính là chỗ khuê phòng của Đàm Dung. Phòng ốc, bầu trời đều tối đen như mực, chỉ có từng dãy đèn lồng đỏ thẫm tỏa ra ánh đỏ yêu dị, không ngừng nhấp nháy. Trên người anh mặc quần áo chú rể, đang cố gắng chạy trốn, muốn thoát khỏi thứ gì đó. Phía sau anh là cô dâu Đàm Dung đi theo đùng đùng chấn động, trong sắc mặt trắng bệch còn lộ vẻ xám ngoét, thất khiếu chảy máu. Đàm đại tiểu thư dường như biết chàng trai này tuyệt đối không trốn khỏi lòng bàn tay của cô ta được, cứ thong dong đuổi theo sau, gương mặt cứng ngoắc như mặt nạ, thậm chí còn lộ ra một tia ác ý và có chút hả hê, và cả vẻ thư thái vì cuối cùng đã lấy được thứ gì đó. Của tôi, anh là của tôi. Cô ta âm u gào lên, tiếng nói như kim loại chạm vào nhau, vô cùng chói tai. Xuân Bán Vũ không quay đầu lại, chỉ một mạch chạy về phía trước, nhưng dù anh cố gắng chạy ra khỏi cửa viện thế nào thì cũng quay trở về viện. Một lần lại một lần, hết lần này đến lần khác, như không bao giờ có điểm tận cùng. Nếu là người khác, lúc này đã sớm tuyệt vọng, chỉ có anh vẫn cắn răng không ngừng thử. Cho nên khi anh nhìn thấy Sách Mã yêu dấu trong mơ của mình, quả thật anh vui mừng tột đỉnh. Nhưng sau đó anh lại lo lắng, mau rời đi, rời khỏi giấc mơ này. Anh biết mình đang ở trong mơ, cũng biết Sách Mã đã rơi vào, không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cô. Nhưng Sách Mã không thể để anh bị giam mãi trong cơn ác mộng không kết thúc này. Nếu quả thật cô mặc kệ, chờ anh sức cùng lực kiệt thì mãi mãi sẽ bị giấc mơ của Đàm Dung nuốt chửng. Lúc này Đàm Dung cũng phát hiện có kẻ xông vào, gào thét nhào đến, thề phải xé tình địch ra thành mảnh vụn. Sách Mã mới vừa thích ứng với giấc mơ của người khác, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng Xuân Bán Vũ dũng cảm quên mình che chắn phía trước cho cô, khiến Đàm Dung phải thu hồi móng vuốt. Sau vài ba lần, Đàm Dung nổi điên, mái tóc đen dày mượt biến thành màu trắng, sát khí ngất trời. Cô ta đi đến từng bước, cảnh vật trong mơ nhanh chóng biến đổi, không còn là nhà của Đàm gia, không còn hậu viện không ngừng lặp lại, chỉ có bóng tối khôn cùng và cái hang đen ngòm từ từ mở rộng phía sau Đàm Dung. Một cơn gió lốc tanh hôi thổi ra từ trong hang, muốn cuốn hết tất cả sinh mệnh, sự tốt đẹp, dương khí của người và vật. Em vẫn chưa trả lời anh có muốn đi theo anh hay không? Trong tình thế khẩn cấp trước mắt, đứng cũng không vững, có thể hoàn toàn chôn vùi trong bóng tối bất cứ lúc nào. Xuân Bán Vũ lại bất chợt nói nhiều ngày qua anh thật sự rất muốn hỏi, nhưng trong cuộc sống bấp bênh, anh không dám nhắc lại yêu cầu như vậy. Hiện tại anh không cần em trả lời, bởi vì anh không muốn mang em đi. Hãy sống cho tốt Sách Mã. Em từng nghe một bản tình ca Tây Bắc chưa? Vẻ mặt Xuân Bán Vũ dịu dàng hát vang ngay cả anh và em ước hẹn trăm năm. Nhưng nếu chết lúc 97 tuổi, anh sẽ ở cầu Nại Hà chờ 3 năm. Anh không biết em có luân hồi, có kiếp sau, có vĩnh hằng hay không, cho nên anh không biết anh có thể nhớ được bao lâu. Nhưng Sách Mã, anh sẽ yêu em 100 năm. Ít nhất là 100 năm, sẽ không thay đổi. Nói xong, anh buông tay Sách Mã ra. Hiển nhiên anh muốn đi theo Đàm Dung. Nếu như cô gái ác độc này không chịu bỏ qua cho anh muốn dùng nỗi tuyệt vọng vô biên vô hạn của mình, đổi lại cho Sách Mã một cơ hội thoát khỏi ác mộng, tiếp tục cuộc sống bình an. Nhưng Sách Mã nào chịu bỏ lại anh? Một tay cô nắm chặt ống tay anh, một tay kia móc ra một món đồ trong lồng ngực, ném thật mạnh xuống đất. Cô biết đây là giấc mơ, nhưng tất cả đều phải làm như chân thật mới mang đến hiệu quả giống như thực tế. Đó là một tấm vải thêu, trên đó thêu một con mắt dữ tợn, trong mắt trống trơn, lúc chĩa về Đàm Dung thì biến thành con mắt màu đỏ tươi của cô ta. Trôi qua mấy ngày nay, bề ngoài Sách Mã vui vẻ sống yên bình, nhưng trong lòng vẫn bất an, dự cảm Đàm Dung sẽ không dễ dàng tiêu vong như vậy. Cô đau khổ suy tư, hy vọng tìm được cách để Xuân Bán Vũ thoát khỏi cô gái này. Vô lực của cô được trao từ giấc mơ, không thể có được toàn bộ, cho nên năng lực của cô không lớn, còn cần đột phá không ngừng. Trước đây cô không cấp thiết như vậy, nhưng nỗi lo âu, và mong muốn cứu Xuân Bán Vũ mãnh liệt ấy khiến cô thành công thăng lên một cấp. Sau đó, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ma chú thoát khỏi sự si mê biến thái này. Cô nghĩ đến một cây kim bạc sắc bén, bất chợt trong tay thực sự có một cây. Cô vung tay lấy kim đâm vụt về con mắt trên tấm vải thêu, đâm liên tục 3 cái. Mỗi một lần Đàm Dung đều cất lên tiếng hét đau đớn thê lương, người không ngừng rút lui, hang động phía sau lưng cũng không ngừng thu nhỏ lại. Đồng thời Sách Mã lớn tiếng niệm chú, cửa địa ngục mở ra, ma quỷ chờ mi vào. Lại quả quyết đâm 3 lần, tiếp tục niệm, ma giới lợi cổ, hoàng thiên cấp ngã, triệt thể nhân quả, tiền luân hậu thế, vĩnh thể hạo đáng bất cổ. Đàm Dung, rời đi đi, mau rời đi. Không, tôi không đi. Của tôi. Xuân Bán Vũ là của tôi. Đàm Dung điên cuồng kêu to, muốn nhào đến, lại bị một sức mạnh vô hình càng kéo càng xa. Rời đi đi, mau rời đi. Rời đi đi, mau rời đi. Rời đi đi, mau rời đi. Sách Mã dùng hết tất cả sức lực lớn tiếng lặp lại. Rốt cuộc trong tiếng thét chói tai không cam lòng, trước mắt họ sáng ngời, cả hai cùng nhau trở lại thế giới thực. Xuân Bán Vũ ngồi bật dậy trước, thấy Sách Mã đang nằm trên đùi mình, khóe môi có một vết máu nhìn mà giật mình. Hiển nhiên do kích thích sức mạnh quá độ, mà Đàm Dung lại quá hung mãnh nên cô bị trọng thương. Anh ôm cô vào lòng, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, chỉ để cô kề sát vào lồng ngực anh. Chúng ta mau đi đến núi Triều Phượng. Sách Mã nắm lấy vạt áo trước ngực anh, phải thừa dịp Đàm Dung bị thương nặng trước lúc trời tối, hoàn toàn ép cô ta vào địa ngục. Xuân Bán Vũ vẫn chưa trả lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa gấp rút, là Đàm Quế Trung. Bởi vì sáng hôm nay con gái của anh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trên mặt có khí đen không tiêu tan, anh ta hoài nghi Đại Vu Sư không giam giữ được Đàm Dung, anh ta bị ghét hận và trả thù. Nghe thấy tình trạng bên phía Xuân Bán Vũ và Sách Mã, Đàm Quế Trung quyết định thật nhanh, muốn cùng họ đi tìm Đại Vu Sư. Kể từ khi Tiểu Dung sinh ra, tôi đã lo lắng hãi hùng 20 năm. Tôi là anh trai của nó, vì nó làm không ít chuyện, nhưng nó hơi không hài lòng đã muốn lấy mạng con tôi rồi. Nỗi căm tức chiến thắng sợ hãi tôi liều mạng với nó. Nó không để tôi sống yên ổn, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Xuân Bán Vũ không nỡ để Sách Mã đã trọng thương còn vận dụng vu lực, nhưng Sách Mã kiên trì, thỉnh pháp khí của vu nữ đời trước chuyển lại, để họ chỉ tốn hơn nửa ngày đã đến núi Triều Phượng cách vài trăm dặm, tìm được vách đá có cột núi đâm lên. Kết quả không phát hiện ra gì cả, đến tận khi Sách Mã mạo hiểm dùng vu lực tăng cường cho mắt, mới pha la chắn che mắt con người, thấy Đại Vu Sư đang hấp hối co do dưới cột núi, toàn thân biến thành màu đen, giống như bị cháy khét, sắp sửa chết đi vậy. Tôi sắp tan thành mây khói rồi. Đại Vu Sư giành nói trước tôi không oán, đây là lựa chọn của tôi, chẳng qua tôi không có mạng vượt qua trận kiếp này. Nhưng ít ra tôi đã thử. Ông bị vu lực cắn trả à? Sách Mã ngạc nhiên. Nhưng Đại Vu Sư cười thản nhiên, vậy đã sao? Sức mạnh tựa như mãng xà, khống chế tốt thì là trợ lực, có thể mang ta cưỡi mây, có thể giúp đỡ bảo vệ ta. Nhưng nếu nuôi thành sự độc ác và hung tính, để nó nuốt chửng cũng là do mình tự tìm. Ông đã nói sẽ giam giữ Đàm Dung, sau đó tiêu diệt nó. Nhưng mà, Đàm Quế Trung hổn hển nói. Nhưng Đại Vu Sư ngắt lời anh ta, không cần nói với tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tôi nói thôi. Tôi làm như vậy không phải là người sắp chết bỗng dưng nổi chút thiện niệm, mà tôi không thể để bất cứ thứ gì phá hư tâm huyết của tôi tồn tại trên đời. Đây là trả thù. Nói cho các người biết, từ trước đến nay tôi không phải vì tiền tài, tài sản của Đàm gia tôi đều quên làm từ thiện. Tôi ra vẻ tham tiền là vì không để người ta hoài nghi, không để người ta phát hiện ra mục đích thật sự của tôi. Đàm Dung sinh ra đại diện cho cái ác, trời sinh có sức mạnh hắc ám, mà lòng dạ cô ta có hung tính mạnh nhất thiên hạ. Người như vậy, nếu lấy bí pháp luyện hóa có thể khiến tôi trở thành vu sư cường đại nhất, có thể quyết định sống chết trong một câu nói, không ai làm gì được tôi. Ngày tôi phát hiện ra được sự tồn tại của Đàm Dung, quả thật rất vui mừng. Đáng tiếc tôi không thể cưỡng ép dẫn cô ta đi, cho nên tôi bày ra kế, tình cổ trên người cô ta, đám cưới ma của cô ta, nguyện vọng giữ chặt Xuân Bán Vũ bên người của cô ta đều do tôi giúp đỡ hoàn thành. Tất cả chuyện này vì mục đích cuối cùng, dẫn cô ta đến đất hoa sen máu này, chôn xác ở đây, luyện hóa tỉ mỉ. Nhưng tôi đánh giá thấp chấp niệm của cô ta, bị cô ta lợi dụng. Hơn 10 ngày qua chúng tôi vẫn chiến đấu, đến cuối cùng tôi thua, cạn sạch vô lực. Nhưng tôi cũng không để cô ta như ý, dù tôi có chết không còn sót lại cho tàn, cũng nhất định phải đưa cô ta trở về địa ngục. Phải làm sao? Xuân Bán Vũ vội hỏi. Quyển 3 chuyện audio, khách sạn Hoàng Tuyền. Tác giả, Liễu Ám Hoa Minh. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 22, câu trả lời của em. Tôi bay qua bầu trời, không để lại dấu vết. Một câu trong bài thơ văn xuôi đom đóm, của Tagore năm 1926. Ánh mắt Đại Vu Sư chuyển sang Sách Mã, thi thể cô ta còn chôn dưới cột núi, tuy tôi không thể luyện hóa cô ta, ít nhất thi thể cô ta sẽ không trở ra làm hại người. Về phần linh hồn cô ta phải dựa vào cô. Tôi biết khi nãy cô đã làm cô ta bị thương, nhưng cô ta quá dữ tợn. Dựa vào linh khí nơi này sẽ không chấn được cô ta, nên cần máu của cô, sự trong trắng của cô, linh huyết vô lực toàn thân và lấy thân tuẫn táng. Xuân Bán Vũ sợ đến sững sờ, nắm chặt tay Sách Mã theo bản năng, không được. Nếu như phải trả giá bằng tính mệnh của em, anh tuyệt đối không cho phép. Nghe ông ta nói xong đã. Sách Mã rất chấn định. Đại Vu Sư cất tiếng cười, sau đó ho khan vài cái, nhưng không thấy máu phun ra, nếu không thừa dịp này trừ nghiệt chứng kia. Đợi cô ta khôi phục nguyên khí, sẽ làm hại nhân gian.